Vô thượng thần đế 414 chương 4078 không thể lại kéo đại trận ngưng tụ. Đất trời bốn phía bị tinh quang bao trùm. Cả cái không trung tại thời khắc tựa hồ cũng là hóa thành mạn thiên tinh không đỉnh. Hơn ngàn vị thông thiên cảnh võ giả tụ tập tại địa phương này, nội tâm kinh ngạc. Mục Vân lúc này nhìn về phía mười mấy người, bàn tay nhẹ nhẹ vung ra. Mỗi trên người một người đều là bị Mục Vân lạc ấm ra một đạo loan nguyệt ấm ký. Nơi này là ta trận pháp chỗ, ngươi nhóm mười mấy người không bị liên lụy, yên tâm thi triển tay chân. Mục Vân nói thẳng. Nhất thời ở giữa thiên địa, tại thời khắc bộc phát ra đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh. Đại trận nhấc lên, đạo đạo khủng bố tinh ngân, vạch qua hư không, chém tới hơn ngàn vị thông thiên cảnh võ giả. Mà tại lúc này, Mục Vân vì mười mấy người làm tốt tiêu ký, mở miệng nói, không nên miễn cưỡng chính mình. Nhìn đến những cái kia chống đỡ không nổi người, đánh lén xuất thủ, có thể giết nhiều ít giết bao nhiêu. Đỉnh tiêm thất cấp đại trận, đúng là có thể đủ vây khốn hơn ngàn vị thông thiên cảnh. Có thể là trèo chống thời gian không biết quá lâu. Mười mấy người này trong đoạn thời gian này có thể giết bao nhiêu người là nhiều ít người. Còn hắn thì ứng đối hồn pha thác bạc huân cùng sở hảo ba người. Giết ba người này, đám người còn lại tự nhiên là hội lui bước. Lúc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy lạnh lùng, dồn thẳng vào ba người mà ra. Vô ngân kiếm tại tay, thập hoàng phong thiên kiếm quyết, tại lúc này bộc phát ra uy lực khủng bố tới. Một kiếm ra, tứ phương chân trời, dũng đáng xuất ra đạo đạo kiếm khí tới. Hồn pha thác bạc huân, sở hảo ba người, bày biện ra xếp theo hình tam giác, ứng đối Mục Vân. Hồn pha mở miệng nói. Ta dùng hồn thức công kích. Hai người các ngươi phối hợp ta. Nhớ lấy. Không thể đột tiến. Kẻ này có thể đủ chém giết ba người chúng ta bất kỳ người nào. Ta nhóm chỉ có liên hợp lại. Có thể ngăn lại hắn. Hồn pha nói ra lời này sau đó, chính mình cũng cảm giác khá là không chịu nổi. Mất mặt sơ nhập nơi đây Mục Vân cùng bọn hắn quả thực là ngày đêm khác biệt. Có thể là cái này đoạn thời gian trước nay, Mục Vân lại là tiến bộ phi tốt, thực tại là làm người không thể tưởng tượng. Giết ba người lúc này, hợp tác một chỗ, lập tức thẳng hướng Mục Vân. Mà tam phương thông thiên cảnh những cao thủ lúc này ứng đối trận pháp công kích không ngừng tả hữu ngăn chặn. Tiêu Doãn Nhi thì là xuất lính lấy hơn 10 vị diệt tộc thông thiên cảnh cao thủ thẳng hướng hơn ngàn người. Hai chỗ địa phương đại chiến đều là nhấc lên. Thời khắc này Mục Vân cũng là rõ ràng chính mình tình cảnh. Nếu như tại địa phương này trì hoãn thời gian lâu dài. Thải Vi Vi. Diệp Cảnh Thiên. Trần Sảng. Khải Dung bên kia. Chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Đế Thiên Ninh người kia mang đến cho hắn một cảm giác rất là khủng bố. Nội tâm vừa nghĩ đến đây, Mục Vân xuất thủ cũng là quả quyết lên đến. Thiên địa hồng lô một đạo lô đỉnh hiện thân tại Mục Vân đỉnh đầu phía trên. Thiên địa hồng lô đối hồn pha hồn quyết công kích có thể nói nắm giữ cực đại chế tài. Có vật này tại tay, hắn hoàn toàn có thể ứng đối hồn pha thình lình hồn quyết công kích. Đông Hoa Đế ấm lúc này cũng là lơ lửng mà lên. Như ngọc tỷ đồng dạng đế ấm. Tại thời khắc bộc phát ra kinh thiên thần uy. Khí thế kinh khủng tại thời khắc càn quét ra. Làm người sợ hãi khí tức cũng là dần dần bạo phát. Hiện nay Mục Vân cùng chưa tới cửu phẩm cảnh giới thời điểm có thể nói là ngày đêm khác biệt. Thác bạc hôn. Sở hảo hai người. Nói cho cùng cũng là hai đại tộc đỉnh tiêm cửu trọng thông thiên cảnh thiên kiêu. Lúc này càng là phá lệ cẩn thận. Thi triển ra thần thông của mình sau đó. Càng là toàn thân tâm bộc phát ra khí thế kinh khủng tới. Âm âm âm thanh không ngừng vang lên ở giữa. Cái này nhất khắc hai người công kích tấn mãnh. Mục Vân dùng một địch ba tại ba người ở giữa hóa giải. Hồn pha biết rõ Mục Vân chiến lực. Có thể nói là sử ra toàn bộ khí lực ý đồ thương tích Mục Vân. Kể từ đó, bốn người tại thời khắc sằng co xuống đến. Thập hoàng thông thiên nhạc một kiếm ra. Bàng bạc kiếm khí. Bài sơn đào hải. Dây lát ở giữa càn quét hướng ba người. Có thể là, tam đạo thân ảnh lúc này lại là ngăn cản xuống đến. Chỉ là lúc này, bốn người lại là dần dần kéo ra thân ảnh. Mục Vân sắc mặt hơi tái, thở hồng hộc. Ba người khác lúc này cũng là cũng không tốt đẹp gì. Mục Vân kiếm thể ngũ đoán kiếm thuật cùng với song trọng chúa tể đạo uy lực, tại đối mặt ba người thời điểm căn bản không rơi vào thế hạ phong. Lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến lúc này, nhìn về phía Sở Hạo cùng Thác Bạc Huân, hồn pha quát khẽ nói: nếu không phải thiên địa hồng lô bảo vệ Mục Vân hồn phách, hắn hồn quyết công kích sớm liền để Mục Vân bị thương. Nhưng là bây giờ lại là khá là xấu hổ. Sở Hạo cùng Thác Bạc Huân hai người lúc này lại là sắc mặt đỏ bừng. Không phải hắn nhóm không xuất ra bản lĩnh, mà là Mục Vân kiếm pháp sắc bén, có thể nói là kiếm thuật đại gia cũng không đủ. Hắn nhóm như thế nào ý đồ thi triển các loại phương thức công kích, có thể kết quả đều là bị Mục Vân từng cách hóa giải. Không thể lại kéo. Mục Vân lúc này nhìn về phía ba người, lạnh lùng nói: tiếp xuống, giết các ngươi. Ba cái lời này vừa nói ra, Hồn Pha, Sở Hạo, Thác Bạc Huân ba người càng là thần sắc cẩn thận. Cái này ra hỏa nói muốn giết bọn hắn ba người, có thể là sử dụng ngày thường không biết thi triển thủ đoạn. Mục Vân thở ra một hơi, hai mắt hơi hơi nhắm lại, sau một khắc đột nhiên ở giữa mở ra. Thương đế chi nhãn, hoàng đế chi nhãn. Mục Vân hơi hơi lẩm bẩm, nhợt nhạt quang mang từ hai bên trái phải hai mắt ở giữa phóng xuất ra. Thời gian đình chỉ, không gian lưu động. Mục Vân hiện nay đối thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn điều khiển đã là thuận lợi rất nhiều. Đối mặt phản phệ cũng là dần dần giảm bớt. Cái này là theo hắn thực lực để thăng mang đến chỗ tốt. Hai vị vạn cổ đệ nhất đế cấp bậc nhân vật, cho dù là con mắt cũng là có được huyền diệu biến hóa. Giết sát na, nhợt nhạt quang mang phá không mà tới. Ba người thần sắc xuất hiện một giây lát ở giữa hoàng hốt. Xuống nhất khắc, chờ đến ba người phản ứng qua đến, đạo đạo không gian lợi nhận đã là cách không đánh tới. Đáng chết, hỗn đàn. Sở Hạo cùng Thác Bạc Huân hai người giây lát ở giữa phòng ngự. Hồn Pha lúc này thân thể lùi lại. Có thể là ngay tại lúc này, một đạo trầm thấp tiếng oanh minh lại là đột nhiên vang lên. Khủng bố tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc truyền ra đến thời khắc, Hồn Pha chỉ cảm thấy phía sau một trận nhói nhói lan truyền ra. Thiên địa hồng lô bên trong viêm long bạo phát, xuyên thẳng hắn thân thể. Cơ hồ là một phần vạn sát na ở giữa, Hồn Pha không làm do dự, giây lát ở giữa hồn phách ly thể mà ra. Nhục thân khẳng định là không gánh nổi, nhưng là hồn phách bất diệt liền không sao. Có thể là đúng vào lúc này, một thanh kiếm xuyên thấu hồn phách của hắn, xoắn nát hắn hết thảy. Một bên khác, Thác Bạc Huân cùng Sở Hạo hai người âm thầm may mắn ở giữa. Kêu thảm thanh âm đột nhiên vang lên. Hồn Pha khí tức giây lát ở giữa tan vỡ, không còn sót lại chút gì. Sau một khắc, hai người thân thể phát lạnh. Chết rồi, giống như chết rồi. Sở Hạo cùng Thác Bạc Huân nhìn nhau, cơ hồ là không có chút gì do dự, xoay người rời đi. Hai thân ảnh thậm chí liền tộc nhân đều là mặc kệ, bỏ chạy mà đi. Nguyên bản đế thiên ninh liền là nói để hắn nhóm tam phương ngăn cản Mục Vân. Hiện tại Hồn Pha đều chết rồi, còn ngăn cản cái cầu nhanh chóng đào mệnh quan trọng cùng đế thiên ninh tụ hợp mới là trọng yếu nhất. Lúc này có thể đủ đối phó Mục Vân cũng chỉ có đế thiên ninh. Làm đến Hồn Pha mất mạng, Mục Vân ánh mắt quang mang khôi phục. Doãn Nhi, không cùng hắn nhóm dây dưa đi. Lúc này Mục Vân nhiếp không mà đi. Tiêu Doãn Nhi các loại mười mấy người đi theo tại sau. Vô Thượng Thần Đế 414 chương 4079. Ngươi khẩu khí thật lớn, liều mạng chạy trốn. Sở Hạo cùng Thác Bạc Huân hai người cảm giác được thân sau Mục Vân các loại người truy kích mà đến, tâm gan sợ giật mình. Hắn nhóm vốn là thiên kiêu, nhưng là bây giờ ứng đối Mục Vân lại là nội tâm phá lệ sợ hãi. Thần đế chi tử, đây chính là thần đế chi tử. Mục Vân thật không phải là dễ giết như vậy. Ban đầu tiến vào cái này mặt đất bao la, hắn nhóm căn bản không có gặp phải Mục Vân. Nếu không tại hắn còn không như này cường đại thời khắc, trực tiếp đánh giết, chỗ nào còn hội như này, mặc dù không có gặp phải Mục Vân, có thể là gặp Diệp Tử Ngang hắn nhóm. Diệp Tử Ngang chết rồi, Mục Vân tuyệt không xúc động, ẩn núp xuống đến, không ngừng chém giết hồn tộc, cốt tộc võ giả, ma luyện chính mình thực lực. Không kịp chờ hắn nhóm phản ứng qua đến, Mục Vân đã là trưởng thành đến siêu việt hắn nhóm tình trạng. Cái này ra hỏa quá khủng bố. Thế nào làm còn có thể làm sao giao cho Đế Thiên Ninh. Kia Đế Thiên Ninh cảm giác chính mình trên trời dưới đất, không người là đối thủ. Liền là nghĩ đến giết Mục Vân, nhất chiến thành danh, cướp đoạt Mục Vân cái gọi là khí vận. Lần này, liền để hai người bọn họ ra hỏa, hảo hảo va vào. Thảo nguyên phía trên, đại địa xuất hiện đảo đảo khe rãnh, bùn đất bay tán loạn, không ít địa phương đã là hóa thành đất khô cằn. Mà lúc này, Đế Thiên Ninh cùng Thải Vi Vi hai người đứng giữa thiên địa. Thải Vi Vi lồi lõm tinh tế tư thái tại dưới váy dài, hơi hơi lưu động thở hồng hộc. Tinh xảo khuôn mặt, mang theo vài phần tái nhợt. Mà tại hắn đối diện, Đế Thiên Ninh một bộ bạch y, phong khinh vân đảm, một tay phủ về sau, không hề giống là đại chiến một trận sau đó dáng vẻ. Ta biết rõ ngươi là dung thiên cảnh thực lực, áp chế đến thông thiên cảnh cấp bậc tiến vào nơi đây. Đế Thiên Ninh mỉm cười nói, có thể là liền tính chân chính dung thiên cảnh cũng không địch lại ta Đế Thiên Ninh. Vì vì công chúa, ngươi cũng không được ta nói qua. Phụ thân ta cả đời thiên chi kiêu tử, trừ Mục Thanh Vũ, trừ gia gia của ta, lại không người có thể đủ vượt qua hắn. Mà ta Đế Thiên Ninh, tự nhiên cũng là cực điểm thừa kế nghiệp cha, không người nào có thể áp chế ta. Giết Mục Vân, đương đại thiên kiêu, còn có ai có thể cùng ta nổi danh? Thải Vi Vi lúc này ánh mắt lạnh lùng. Đế Thiên Ninh đúng là rất mạnh, hắn cường đại căn bản là hoàn toàn vi phạm nàng biết rõ tu hành lĩnh ngộ. Có thể là nói không ra không đúng chỗ nào. Thải Vi Vi minh bạch, chính mình dung thiên cảnh thực lực áp chế đến thông thiên cảnh, có thể phóng thích ra thực lực mạnh nhất, có thể xưng thông thiên cảnh vô địch. Có thể là Đế Thiên Ninh lại phảng phất là tại cái này vô địch bên trên lại tăng thêm một bước. Cái này trùng chinh lịch để nàng cũng cơ hồ là có chút không chịu đựng nổi. Lúc này, Đế Thiên Ninh thản nhiên nói, cho dù ngươi đối đãi với ta như thế, ta vẫn ý như cũ không hồi giết ngươi. Ta sẽ lấy ngươi. Ngươi nằm mơ. Thải Vi Vi hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn tại chờ đợi Mục Vân sao? Đế Thiên Ninh cười nói, ta đã để hồn pha, Sở Hạo, Thác Bạt Hôn đi ngăn hắn. Không biết rõ có thể hay không đột phá ba người ngăn cản. Đây cũng là ta đối hắn để nhất trọng khảo nghiệm. Nếu như hắn không thể thắng ba người kia, kia liền không có tư cách cùng ta giao thủ. Đế Thiên Ninh nghe như này ngạo khí, có thể là ngữ khí lại là như thế bình tĩnh ưu nhã. Dùng hắn thân phận thiên phú thực lực, hoàn toàn có tư cách nói ra lời này. Liền xem như áp chế tự thân cảnh giới Thải Vi Vi, hiện nay cùng hắn cảnh giới tương đương, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cái này dạng một vị tung hoành vạn giới thiên tài, đúng là trăm vạn năm hiếm thấy. Mà hắn một lòng truy đuổi, liền là chém giết Mục Vân, vì phụ thân bình nội tâm một ngụm chọc khí. Ngươi khẩu khí thật lớn. Đế Thiên Ninh lời nói rơi xuống, một thanh âm tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Tư không ba động ở giữa, một thân ảnh tại lúc này vượt bước mà ra. Kia một bộ mặt y thâm uyên đồng dạng con ngươi, mang lấy vẻ lạnh lùng. Mà hắn hai tay xách theo hai cỗ thi thể tại thời khắc trực tiếp ném. Chính là Thác Bạt Hôn cùng Sở Hạo thi thể rơi xuống trên mặt đất, phát ra bành tiếng vang. Chết lúc này, mọi người đều là ánh mắt hãi nhiên. Đế Thiên Ninh bạch y tung bay, tóc dài theo gió phiêu diêu, đôi mắt bên trong chiến ý dần dần hiện hiện ra. Mục Vân, ngươi rốt cuộc đến. Đế Thiên Ninh mỉm cười nói, ta chờ quá lâu. Tiến vào nơi đây, Mục Vân bất quá là hóa thiên cảnh cấp bậc mà thôi. Hắn tuyệt không đi tìm Mục Vân, mà là tại nơi đây chờ đợi. Chém giết chỉ là hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh sơ kỳ Mục Vân, đối kia thời điểm hắn dễ dàng. Có thể là căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn muốn giết không chỉ là Mục Vân, càng là muốn giết hết Mục Vân thân bên trên hết thảy khí vận, mệnh số. Trước kia phụ thân từng nói, cả đời bại vào Mục Thanh Vũ chi thủ. Phụ thân một mực không rõ vì cái gì. Mỗi lần chính mình cường đại, Mục Thanh Vũ đều so hắn càng thêm thâm bất khả chắc. Mà sau đó, Mục Vân nói đến cái này liên quan đến với khí vận. Mục Thanh Vũ là đại khí vận người. Khí vận nói một chút, nghĩ đến vô cùng kỳ diệu. Cả cái Thương Lan vạn giới bên trong, đối khí vận nói một chút hiểu tương đối nhiều. Nên là để cửu thiên giới bên trong thiên cơ các. Thiên cơ các bên trong thiên cơ kính là thập tam hồng hoang chí bảo một trong. Thiên cơ các tồn tại có thể nói là duy nhất một phương không bị giới hạn trong thần đế. Cho dù là ra ra trước kia đánh bại Diệp Tiêu Diêu, cho dù cửu đại thiên đế thống trị Thương Lan cửu giới, đối với các đại nhất đằng thế lực, các đại nhất đằng chủng tộc, có lấy chiếm đoạt chi tâm. Có thể là đối thiên cơ các lại là không có này tâm. Cái này là một cái khá là đặc biệt thế lực tồn tại. Mục Vân chính là như vậy một vị khí vận người. Hắn đế thiên ninh nếu là có thể chém giết Mục Vân, làm đến Mục Vân chi khí vận, tương lai thành tựu vì thần đế, cũng không phải nói bừa. Một ra hai thần đế, đến thời điểm đế ra, làm chân chính che đậy vạn giới, vô địch với đương kim. Làm đế thiên ninh nhìn đến Mục Vân nắm lấy Thác Bạt Huân cùng Sở Hạo thi thể, cũng không có một chút xíu rung động. Ngược lại ánh mắt bên trong tràn ngập kích động. Ngươi thật làm đến. Đế thiên ninh cười nói. Đã như vậy, giết ngươi, ta cũng tính công thành viên mãn. Nghe nói, Mục Vân cười nhạo nói. Từ năm đó Bắc Vân học viện đến bây giờ, đã qua mấy chục vạn năm thời gian. Nhiều ít người muốn giết ta, có thể là ta vẫn ý như cũ còn sống. Kia quá tốt. Đế thiên ninh cười nói, ngươi còn sống chính là vì chờ đợi hôm nay, ta tự tay hiểu ngươi. Mục Vân vừa sải bước ra, đế thiên ninh bước chân đồng dạng bước ra. Nhất hắc nhất bạch ở giữa, hình như có vô hình thiên địa chi lực va chạm ra. Mà cùng lúc đó, khoảng cách hồng hoang đại lục ngoài ngàn vạn dặm để nhất thiên giới tinh thần cung bên trong, đế tinh thiên đế, thân vì năm đó cửu đế chi thủ, hiện nay nhân đế tấn thăng làm thần đế. Cái này vị đệ nhất thiên đế tại Thương Lan thế giới bên trong, có thể nói là chân chính được xưng tụng là đệ nhất đế. Lúc này đế tinh khoanh chân ngồi ngay ngắn trong bóng tối, chỉ có một thân ảnh mờ ảo. Thiên Minh hẳn là cùng Mục Vân có một trận chiến đi. Đế tinh thì thầm nói, thiên đế đại nhân là tại lo lắng ạ. Hắc ám bên trong, một thân ảnh khom người mà đứng, chậm rãi nói. Lo lắng, đế tinh cười cười nói, nên lo lắng chính là Mục Thanh Vũ, mà không phải ta. Hồi lâu sau, đế tinh lần nữa nói. Này chiến, thiên minh như là thắng, ta có thể thành thần đế. Thiên minh tương lai cũng sẽ trở thành thần đế. Nhất môn ba thần đế, đế tộc đem không ai có thể ngăn cản. Như là bại. Vô thượng thần đế 414 chương 4089 chiến đế thiên minh. Đế tinh ngữ khí không có chút xung động nào nói. Như là bại, kia liền thông chi lão ngũ, lão bát, cùng với cốt thông thương cùng hồn quân diễn. Bắt đầu đối tiêu diêu thánh hư hành động. Vân hắc sắc bên trong bóng người lui bước. Đế tinh thiên đế lúc này lại lần nữa lầm bầm lầu bầu thì thầm nói, thiên minh có thể thắng sao? Mà cùng lúc đó, nhất phiến tinh không ấm ánh gì không gian chỗ bên trong, một bộ thanh sắc trường sam hình phục nam tử lúc này ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên ở giữa, hắn hai mắt mở ra, hình như có ngàn vạn quang mang tại thời khắc ngưng tụ, khiến người ta run sợ. Theo hắn hai mắt mở ra, cả cái hư không tại lúc này tựa hồ thời gian đình chỉ xuống đến. Bắt đầu. Mục Thanh Vũ lúc này phun ra một ngụm trọc khí, cười nhạt nói, xú tiểu tử, không tệ lắm. Đế tinh kia ra hỏa, đời này đều muốn siêu việt ta. Hắn nhi tử tự nhiên là dùng ngươi làm mục tiêu. Có thể hay không chịu đựng được, liền xem chính ngươi. Mục Thanh Vũ cười cười, nhắm lại hai con mắt, khí tức quanh người yên tĩnh lại. Minh mông thương lan thế giới, long giới chỗ bên trong. Tạ Thanh lúc này thở hồng hộc, nhìn xem thân trước một người, nhìn không được nói. Huyền Nhi, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn. Cái này khi dễ ta không có ý tứ. Tạ Thanh thân trước, một bộ vàng nhạt sắc váy dài, làm nổi bật lên hắn đầy đặn dáng người, mượt mà khuôn mặt, tinh xào không rảnh, cười đắc ý nói, là ngươi nói muốn ma luyện chính mình, ta đương nhiên đến toàn lực ứng phó. Ta là thông thiên cảnh, ngươi là dung thiên cảnh, ta là để cho ngươi ma luyện ta, không phải để cho ngươi đánh ta. Tạ Thanh bĩu môi nói, không luyện không luyện. Nói, Tạ Thanh đi tới một bên, dãy núi trùng điệp ở giữa, biểu lộ ra khá là thâm thúy sâu thẳm. Thỉnh thoảng ở giữa truyền lại ra tiếng thú gào, cũng là để người lòng yên tĩnh. Kim Huyên Nhi lúc này đến Tạ Thanh bên cạnh, cười hì hì nói, ngươi phải nhanh đi đến dung thiên cảnh, cha ta chuẩn bị phong ngươi làm đại thống lính đâu. Lại cho ta phong vị. Tạ Thanh ho khan một cách nói, có thể hay không đề quá nhanh rồi, chúng ta long tộc đối huyết mạch coi trọng như vậy, ngũ trảo kim long tộc bên trong đều cho rằng ta là tạp huyết long, vốn là phản đối hai chúng ta, còn cho ta phong vị, ngươi sợ à nha. Kim Huyên Nhi cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi Tạ Thanh không sợ trời không sợ đất đâu. Huyết mạch một nói, vốn chính là nhìn thực lực. Thập đại long tộc vị liệt long tộc chi thủ, vốn chính là bởi vì thập đại long tộc bên trong xuất hiện qua xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc siêu cấp cường giả. Ngươi tương lai nếu như có thể thành vị long đế, người nào dám nói ngươi. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, long đế tính cái rắm, lão tử muốn thành thần đế. Kim Huyên Nhi lập tức một cặp mắt đào hoa hiện ra sùng bái ánh mắt, một cái vòng tay ôm lấy Tạ Thanh cổ, thừa cơ làm đến Tạ Thanh thân bên trên, đắc ý nói, ta liền thích ngươi cái này không muốn mặt dáng vẻ. Ta Kim Huyên Nhi nam nhân chính là muốn không sợ trời không sợ đất. Tạ Thanh hai tay đem Kim Huyên Nhi ôm vào trong ngực, cảm thán nói, ta đã nói với ngươi, huyên đệ của ta là Mục Vân, đến thời điểm khả năng cùng đế ra trở mặt, ta khẳng định là muốn trợ giúp huyên đệ của ta. Vậy ta mặc kệ, ngươi giúp ai ta liền giúp người nào. Ma nhân tinh, Tạ Thanh cười ha ha nói, ngươi không sợ ta liên lụy ngươi liền được. Lão tử cách này đau khổ tu hành, liền là sợ Mục Vân tiểu tử kia cần lão tử thời điểm, lão tử không giúp được hắn. Ngươi không phải nói ngươi là sợ hắn so với ngươi còn mạnh hơn chế giễu ngươi sao. Khổ khổ, Tạ Thanh ho khan một cách nói, đều có, đều có. Cái này tiểu tử lần này tại Hồng Hoang Đại Lục chỗ lịch luyện, phỏng chừng đế ra mấy mạch đều phái người đi, không biết rõ không có ta, hắn đỡ hay không được. Kim Huyên Nhi lại là cười nói, thải vi vi đi, ngươi lo lắng cái gì. Mặc dù ta không yêu thích cái này thải vi vi, có thể là nàng thực lực còn là rất mạnh. Thải Lăng Thiên đem cái này nữ nhi là trở thành tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng. Tạ Thanh gật đầu nói, tiểu tử kia năm đó ở tiên giới làm hại lão tử đều cho là hắn chết rồi. Tiểu hỗn đàn mệnh lớn, lão tử không cần lo lắng cho hắn. Tạ Thanh một đôi tròng mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm ngồi trên người mình Kim Huyên Nhi, cười hắc hắc nói, tu luyện đổ, nghỉ ngơi một chút. Xấu không xấu. Hồng Hoang Đại Lục di tích thảo nguyên phía trên, Mục Vân một bộ hắc sắc trường sam, hai con mắt sâu xa như biển, thần sắc bình tĩnh. Bên ngoài trăm trượng, Đế Thiên Minh một bộ bạch y, không nhiễm bụi trần, cực giống phiên phiên thế gia vọng tộc bên trong Tuấn công tử. Mà lúc này, Diệp tộc cùng Băng Thần Cung võ giả đã cùng đế gia võ giả giao chiến triệt để bạo phát. Hai người đứng đối mặt nhau, nhìn xem lẫn nhau, tránh không được một chiến. Mục Vân tay bên trong vô ngân kiếm tại thời khắc quang mang hơi hơi lấp lóe ra. Ta chờ mong cái này một ngày, chờ mong hồi lâu. Kể từ khi biết tin tức của ngươi sau đó, ta mỗi giờ mỗi khắc không phải tại chờ đợi, chờ đợi khi nào có thể đủ cùng ngươi giao thủ. Đế Thiên Ninh lúc này bàn tay một nắm, một thanh xích kim đen nhánh trường thương xuất hiện tại hắn tay bên trong. Hôm nay phi ngươi chết chính là ta vong oanh. Khoảnh khắc ở giữa, Đế Thiên Ninh thể nổi khí thế bộc phát ra, ba đồng khủng bố càn quét ở giữa thiên địa. Mục Vân nhất thời ở giữa bàn tay một nắm, một kiếm chém ra. Xích kim hắc thương cùng vô ngân kiếm ở giữa bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, lập tức va chạm đến cùng một chỗ. Kia làm người sợ hãi khí tức, một làn sóng điệp ra, giống như sơn nhạc va chạm, sóng biển càn quét. Lúc này thảo nguyên phía trên, rất nhiều thông thiên cảnh võ giả, lần lượt tránh ra tới. Thải Vi Vi lúc này ánh mắt nhìn, thần sắc mang theo vài phần lo lắng. Không cần phải lo lắng hắn. Tiêu Doãn Nhi lúc này xuất hiện tại Thải Vi Vi bên cạnh người, nói, hắn có thể, hắn vẫn luôn có thể. Thải Vi Vi ngẩn người, gật gật đầu. Nhìn xem bốn phía giao chiến bạo phát, Thải Vi Vi hừ một tiếng nói, những này đế gia hỗn đàn, hết thảy giết mới tốt. Bỗng nhiên ở giữa, Thải Vi Vi thân ảnh lói lên trực tiếp giết ra. Đế Thiên Ninh mục tiêu liền là Mục Vân. Kia nàng liền trợ giúp Mục Vân giải quyết còn dư phiền phức. Đế Long Hoàn, Đế Tử Tử, Đế Tử Tu ba người này, một cách đừng hòng chạy. Thập Hoàng Phong Thiên. Một kiếm ra. Mười đạo thân ảnh. Tại lúc này hóa thành tàn ảnh. Giây lát ở giữa lướt qua chân trời. Ầm ầm âm thanh. Không ngừng vang lên. Mười đạo thân thể khủng bố bạo phát. Đem Đế Thiên Ninh thân thể bao phủ. Liền này tí chút bản lĩnh sao? Đế Thiên Ninh cười nhạo nói, cái này có thể không đáng chú ý. Tử Viêm Hoàng Thương quyết phá. Đế Thiên Ninh trường thương trong tay một điểm mà ra. Sát na ở giữa. Trường thương hóa thành đạo đạo mũi thương xé gió. Tại thời khắc bộc phát ra. Làm người sợ hãi khí thế. Từng làn sóng càn quét mở. Ngọn lửa màu tím bộc phát ra làm người sợ hãi uy lực kinh khủng. Những cái kia hỏa diễm. Hóa thành đạo đạo thương ảnh. Mỗi một đạo đều là tản mát ra nóng rực khí tức. Đem đến Mục Vân mười đạo thân ảnh. Triệt để bao phủ lại. Lốp búp hỏa thanh âm. Tại thời khắc không ngừng vang lên. Mục Vân thân thể. Trong lúc nhất thời. Bị ngăn cản tại bên trong. Thập Hoàng Thâm Uyên. Lại là một kiếm chém ra. Thập Hoàng Phong Thiên kiếm pháp. Ngưng tụ mà ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Bảo vệ Mục Vân bốn phía. Kia ngàn vạn đạo kiếm khí. Đồng thời cũng là xung kích mà ra. Hướng Tử Viêm thương ảnh giết ra. Hai người thân thể bốn phía mấy chục dặm chỗ. Bị thương ảnh cùng kiếm khí bao phủ. Đại địa thảo nguyên sớm đã bị triệt để lăn lộn một lượt. Chỉ để lại đất vụn. Vô Thượng Thần Đế 414 chương 4081 Cửu Long Hư Ngọc Giáp có chút ý tứ. Nhìn xem Mục Vân. Đế Thiên Ninh khẽ cười nói. Còn tốt. Ngươi tuyệt không khiến ta thất vọng. Có thể đủ giết Thác Bạc Huân cùng Sở Hạo. Thông qua ta khảo nghiệm. Hiện tại. Bản công tử cùng ngươi hào hào chiến một trận. Khoác lác ai cũng biết nói có thể là có thể làm được hay không. Liền hoàn toàn là một chuyện khác. Nghe đến đây lời nói, Đế Thiên Ninh lại là không có chút nào tức giận. Thân ảnh khẽ động thương xuất như long. Mục Vân kiếm pháp giây lát ở giữa đối bên trên. Hai người tại thời khắc, nhất thương nhất kiếm cơ hồ đều là cực hạn thi triển ra cực hạn của mình tới. Làm người ta kinh ngạc sợ hãi bạo phát lực. Tại thời khắc quay chung quanh hai người thân thể bốn phía. Không thể không nói. Hết sức khủng bố. Lúc này, Thải Vi Vi, Diệp Cảnh Thiên, Trần Sảng, Khải Dung bốn vị đỉnh tiêm cửu trọng, cùng Đế Long Hoàn, Đế Tử Tu, Đế Tử Tử, Tuân Chiết bốn vị đỉnh tiêm cửu trọng giao chiến. Chỉ là Thải Vi Vi thực lực hiển nhiên là mạnh hơn một bậc, lấy một địch hai, áp chế hai người. Mà Diệp Cảnh Thiên, Trần Sảng cùng Khải Dung ba người thì là đối phó hai người khác tùy thời chém giết. Đế Long Hoàn lúc này sắc mặt âm trầm. Thải Vi Vi thực lực tuy không bằng Đế Thiên Ninh có thể là so với bọn hắn đúng là mạnh hơn một mảng lớn. Chỉ là hiện tại cũng không có biện pháp khác có thể ngăn chặn ở Thải Vi Vi, chỉ có thể gượng chống lấy. gượng chống, chỉ cần Đế Thiên Ninh chém giết Mục Vân, hắn nhóm liền không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Một đạo kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Ngoài trăm dặm, không trung tựa hồ bị xé nứt, tất cả mọi người đều là ánh mắt nhìn. Tại bầu trời kia bị xé nứt vị trí, chỉ thấy được Mục Vân cùng Đế Thiên Ninh hai người thân thể đứng vững. Kiếm khí cùng thương ảnh thật đem hư không cho nổ tung. Có thể là hai người tại thời khắc nhìn tuyệt không lựa chọn ra thắng bại. Mục Vân tự hỏi, kiếm thuật có thể xưng đại gia. Chỉ là Đế Thiên Ninh thương thuật, xác thực cũng là đi đến một loại trình độ đăng phong tạo cực. Nhìn đến, vẹn vẹn thương thuật cùng kiếm thuật, là quyết không ra thắng bại. Đế Thiên Ninh nhìn về phía Mục Vân, mỉm cười, bàn tay một nắm vừa sải bước ra. Người ta ở giữa, kiếm thuật cũng tốt, thương thuật cũng được, đều chỉ bất quá là hai người chúng ta thường ngày thường dùng nhất thủ đoạn thôi. Ngươi có thể giết Thác Bạc hơn hắn nhóm, có thể là giết không ta, còn là lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi. Đế Thiên Ninh lúc này thân thể quang mang lấp lóe, toàn thân cao thấp, nhàn nhạt hắc kim quang mang lấp lóe mà ra. Một bộ nhuyễn giáp lúc này xuất hiện tại hắn thân thể mặt ngoài. Kia nhuyễn giáp phía trên giống như khắc ấm lấy chín đạo thần long thân thể, quấn quanh ở cùng một chỗ. Hắc kim quang mang lúc tránh lúc diệt, để lộ ra mấy phần âm trầm lạnh lùng. Cửu Long Hư Ngọc Giáp, Đế Thiên Ninh nói thẳng, này giáp là dùng 9 cái thần long lân giáp đoán tạo, là ta phổ đế ban tặng ta thần giáp. Mục Vân đừng che giấu, không có ý nghĩa gì. Nhìn về phía Đế Thiên Ninh, Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Mặt ngoài thân thể, thương hoàng thần yêu ngưng tụ mà ra, kim hoàng quang mang bao trùm Mục Vân toàn thân, tựa hồ tại thời khắc vì Mục Vân toàn thân cao thấp bao trùm bên trên nhất tầng màu vàng kim nhàn nhạt thần quang. Kim hoàng phục sức, chỗ chỗ hiện ra cao quý tôn nghiêm. Đế Thiên Ninh thấy cảnh này nở nụ cười, hắn muốn liền là cùng Mục Vân bất kể hết thảy một chiến, dù là này chiến bỏ ra cái giá khổng lồ, cái kia cũng có giá trị. Chỉ cần có thể chém giết Mục Vân. Khoảnh khắc, lưỡng đạo thân thể đối bính, bỏ qua thương kiếm va chạm, hai người tại thời khắc tuyển trạch cứng đối cứng. Chuyện cho tới bây giờ đã không còn gì để nói. Thiên địa hồng lô lúc này bao trùm ra một đạo viêm long thân thể, mấy trăm trượng chiều dài nham tương cử long, mặt ngoài bao trùm lấy hỏa diễm, thanh thế kinh thiên. Đế Thiên Ninh thấy cảnh này lại là cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên, thân trước chín đạo dáng vẻ các dị thần long hư ảnh giây lát ở giữa ngưng tụ, xông phá hư không. Tại thời khắc xung phong ra ngoài, ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên, cửu long giữa trời uy nghiêm đứng vững. Khoảnh khắc, viêm long cùng cửu long hư ảnh cắn xé, Mục Vân cùng Đế Thiên Ninh hai người thì là chiến đấu lên đến. Đông Hoa Đế ấm trước người bị Mục Vân thôi động, một lần lại một lần đánh tới hướng Đế Thiên Ninh. Đế Thiên Ninh lại là nội tâm cười lạnh, bàn tay một nắm, kia cửu long hư ngọc giáp phía trên một đạo long trảo xuất hiện tại Đế Thiên Ninh tay bên trong. Long trảo giây lát ở giữa cầm ra, hư không trực tiếp bị xé nứt. Đại ấm cùng long trảo va chạm, lan tràn ra trên trăm đạo hư không vết sách, truyền lại bên ngoài mấy chục dặm. Giữa hai người giao chiến đã là đột phá bình thường thông thiên cảnh có thể đạt tới cực hạn. Thương thiên thần trảm, thương đế chi nhãn xây lát ở giữa ngưng tụ quang mang, đạo đạo không gian lợi nhận ở cạnh gần Đế Thiên Ninh thời điểm, từ Mục Vân ánh mắt bên trong phóng thích ra. Đế Thiên Ninh lại là cười khẩy, thân trước hư ngọc giáp nhất thời ở giữa ngưng tụ xuất ra đạo đạo bình chướng. Kia một đạo đạo không gian lợi nhận xuyên thấu đến bình chướng phía trên, lại là bị bình chướng đón đỡ ra. Khí tức khiếp người không ngừng phóng thích ra, khủng bố bạo phát lực tầng tầng càn quét mà ra. Lợi nhận đâm chọc vào bình chướng, có thể là hư ngọc giáp bên trong ngọc sắc quang mang lưu chuyển, lại là khiến cho lợi nhận dần dần bị làm hao mòn, căn bản là không có cách cẩn thân. Đế Thiên Ninh cầm trong tay lợi nhận, một quyền bộc phát ra, quyền mang chi đỉnh, phóng xuất ra đạo đạo long lân, kia mỗi một đảo long lân đều là bị chế tạo thành truy thủ bộ dáng. Hết thầy thất đạo, xuyên thẳng Mục Vân lồng ngực mà đi. Tính Mục Vân lúc này một câu uống xong, thân trước một vùng không gian, thời gian đột nhiên tính lại. Thất đạo truy thủ lợi nhận, giây lát ở giữa dừng lại. Mà Mục Vân nhân cơ hội này thân thể trốn đi thật xa. Trong nháy mắt tiếp theo ở giữa, cuồng bạo khí thế bộc phát ra. Đế Thiên Ninh đã tại thời khắc lại lần nữa xung phong mà tới. Cặp mắt của ngươi quả nhiên cổ quái. Đế Thiên Ninh khẽ nói. Một mắt thời gian, một mắt không gian, có điều khiển thời gian cùng không gian chi lực. Chỉ tiếc uy lực quá yếu. Mục Vân tuyệt không trả lời. Trên thực tế, giao thủ cho tới bây giờ, Mục Vân cũng là nhìn ra Đế Thiên Ninh thực lực chỗ kinh khủng. Như vẻn vẹn chỉ là thực lực khủng bố, cũng liền thôi. Thân vì đế tinh thiên đế chi tử, vẻn vẹn là kia cửu long hư ngọc giáp, liền tương đương với nhiều ít kiện thất phẩm bát phẩm giới khí. Pháp bảo không tại nhiều, mà lại tới tinh. Hắn thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn công kích, dùng thời gian cùng không gian làm cơ chuẩn. Mỗi một lần đều là vô cùng cường đại bạo phát lực. Có thể là lần này lại là bị Đế Thiên Ninh ngăn cản lại đến. Đúng là lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thương hoàng, Mục Vân nội tâm hơi hơi lẩm bẩm. Khoảnh khắc, hai mắt quang mang đồng thời lấp lóe. Thời gian giây lát ở giữa đình trệ một lát, Đế Thiên Ninh thân thể tại thời khắc không thể động đậy. Xuống một sát na ở giữa, một đảo không gian vòng xoáy trăm trượng đường kính hiện lên ở Đế Thiên Ninh thân trước. Trong nháy mắt dừng lại, có thể quyết định rất nhiều. Đây cũng là hoàng đế chi nhãn chỗ kinh khủng. Suy suy âm thanh tại này lúc vang lên. Đế Thiên Ninh thân thể mặc dù bị cửu long hư ngọc giáp bảo vệ, có thể là Mục Vân dùng thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn dung hợp một thể, giây lát ở giữa bạo phát, uy lực đúng là mười phần. Đế Thiên Ninh cho dù ngọc giáp hộ thân, vẫn như trước là bị không gian vòng xoáy lôi kéo ở. Cánh tay trái này lúc bị quấn ôm theo, không gian lợi nhận, đạo đạo xuyên thấu hắn huyết nhục, xé nát tại hắn trong tay trường. Tiên huyết rầm rầm trôi nổi ra, chỉ là lúc này Đế Thiên Ninh mặt lại là không có bất luận cái gì đau đớn biểu tình. Ngự một tiếng uống xong, một đạo thần long hư ảnh giây lát ở giữa xông vào vòng xoáy bên trong. Thằng tiếp dẫn bảo, không gian vòng xoáy tại thời khắc bị tác động đến ra, Đế Thiên Ninh này lúc đến dùng thoát thân. Vô thượng thần đế 414 chương 4082 dung long chi đạo tiên huyết tích táp từ cánh tay kia chảy xuôi xuống đến. Cánh tay trái lúc này, bàn tay đã triệt để mất đi huyết nhục. Liền liền xương ngón tay đều là đoạn liệt mấy cây. Có thể là đối với chính mình cánh tay trái thương thế, Đế Thiên Ninh lại là căn bản không quan tâm. Tám đạo thần long hư ảnh nấn ná tại Đế Thiên Ninh bên cạnh người. Đế Thiên Ninh nhìn Mục Vân, thần sắc vẫn ý như cũ bình tĩnh như vậy. Quả nhiên lợi hại. Đế Thiên Ninh thì thầm nói. Ta nghe thấy, thái cổ thời kỳ, thương đế là vạn đế chi thủ. Hắn tế luyện tự thân hai mắt, ngưng tụ không gian uy năng. Viễn cổ thời kỳ, hoàng đế vì vạn đế chi thủ. Hắn cùng thương đế tế luyện chính mình hai mắt, ngưng tụ thời gian uy năng. Ngươi trái phải con mắt, ẩn chứa thời không uy năng, khá là không tầm thường. Mục Vân không nói gì. Đế Thiên Ninh cười nói. Bất quá như này rất tốt. Nếu như ngươi quá yếu, ta còn thực sự lo lắng. Không có ý gì. Đế Thiên Ninh trong lúc nói chuyện, thân thể bốn phía tám đạo thần long hư ảnh hơi trao đảo một cái. Ba động khủng bố tại này lúc bộc phát ra. Tám đạo thần long hư ảnh giây lát ở giữa hợp nhất, hóa thành một đạo chân chính thần long tại thời khắc càn quét ra. Khiếu Thiên Quyết một câu uống xong, nhất thời ở giữa thần long hư ảnh tại thời khắc bạo phát. Đế Thiên Ninh vị cư miệng long vị trí, thân thể thẳng tắp. Trong khoảnh khắc, một đạo to gió giống lên một tiếng tại thời khắc vang lên. Thanh âm kia ngưng tụ thành âm ba, hướng Mục Vân trực tiếp bức bách mà đi. Ba động khủng bố khiến cho Mục Vân cảm giác được toàn thân mình trên dưới, lực lượng tựa hồ muốn bị bớt thời giờ. Hắn hai lỗ tai, hai mắt, mũi hơi thở, miệng ở giữa, tiên huyết trôi nổi mà ra. Thiên địa hồng lô dây lát ở giữa hóa thành trăm trượng, lơ lửng tại Mục Vân thân trước. Đông Hoa Đế ấm cũng là phóng xuất ra chấn nhiếp lực lượng, dồn thẳng vào Đế Thiên Ninh mà đi. Cái này nhất khắc, khí thế kinh khủng không ngừng bộc phát ra. Làm người sợ hãi khí tức, không ngừng mà bốc lên, bốc lên. Mục Vân nhìn xem Đế Thiên Ninh thân thể, ánh mắt một lạnh. Thái cực chi đạo. Sát na. Mục Vân phía sau, luân hồi chi môn hư ảnh ngưng tụ mà ra. Mà hắn chân hạ, một đạo thái cực đồ án tại thời khắc xuất hiện. Âm dương thái cực mắt hắc bạch thái cực đồ khí thế kinh khủng tại này lúc bộc phát ra. Hai đạo quang mang nhất thời ở giữa lao thẳng tới Đế Thiên Ninh mà đi. Chỉ là nhìn đến kia hai đạo quang mang xung phong mà đến, Đế Thiên Ninh lại là hừ lạnh một âm thanh, cũng không thèm để ý. Vừa sải bước ra, khí thế bạo phát, long ảnh đi theo. Khí thế bàng bạc tại này lúc càn quét mà ra. Một tiếng ngột ngạt nổ vang. Bịch một tiếng vang lên, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Long ảnh run rẩy. Có thể là hắc bạch quang mang lan tràn ngàn trượng, lúc này lại là bị ngăn cản xuống đến. Đế Thiên Ninh nội tâm chế nhạo. Cửu Long hư ngọc giáp, không chỉ là giáp trụ, không chỉ là phòng ngự, càng là công kích. Cái này là một kiện nắm giữ các loại thủ đoạn giới khí, cường hoành vô cùng. Ngươi phá không? Chết Đế Thiên Ninh lời nói còn không rơi xuống, Mục Vân quát khẽ một tiếng. Tạch tạch tạch. Sau một khắc, tư ảnh thần long thân thể từng khúc băng liệt. Hắc bạch quang mang nhất thời ở giữa lao thẳng tới Đế Thiên Ninh mà đi. Trong lúc nhất thời, Đế Thiên Ninh thân thể bị hắc bạch quang mang bao phủ, thân thể tiêu tán với quang mang bên trong. Lúc này, luân hồi chi môn lấp lóe, thái cực đồ án phủ phục chân hạ. Chỉ là, nhìn về phía kia gần như bị xoắn nát hư không, Mục Vân lại là nhẹ nhõm không lên đến. Hắn có thể đủ cảm giác được, Đế Thiên Ninh khí tức vẫn còn ở đó. Oanh minh dần dần biến mất. Một thân ảnh từ phá diệt ở giữa đi ra. Một bộ bạch y, lộn xộn không chịu nổi, tóc dài theo gió trôi nổi, lại là không có trước trước phiêu giật. Chính là Đế Thiên Ninh. Lúc này, Đế Thiên Ninh thân thể mặt ngoài, kia cửu long hư ngọc giáp, quang mang ảm đạm, hiển nhiên là chịu đựng cực đại tàn phá. Đế Thiên Ninh thân thể tại này lúc cũng là lộ ra lung lay sắp đổ. Chỉ là hắn đôi mắt vẫn ý như cũ là vô cùng kiên định. Kém điểm bị ngươi giết đâu. Đế Thiên Ninh cười nhạo nói, thật đúng là kém điểm bị ngươi giết. Mục Vân này lúc lông mày nhíu lên. Cái này ra hỏa, mệnh thật cứng. Mục Vân, ngươi quả nhiên là đại khí vận tại thân, tích lũy nội tình kém xa tiếp tắp ta. Có thể là thực lực lại là như thế bá đạo. Đế Thiên Ninh lạnh lùng nói. Nếu là như vậy, giết ngươi, lãng phí ta cái này nhiều năm tâm huyết, kia liền hoàn toàn có giá trị. Đế Thiên Ninh nói, chỗ mi tâm, một đạo giọt máu ấm ngân tại này lúc xuất hiện. Giọt máu xuất hiện, ngưng thực, mà sau dần dần tán giật ra. Tinh huyết quang mang tại này lúc bạo phát. Khí thế kinh khủng ngưng tụ. Lệnh tâm hồn người chập chờn cảm giác. Đột nhiên xuất hiện tại Đế Thiên Ninh thể nội. Tinh thần cung nằm ở đệ nhất thiên giới, cùng long tộc long giới cùng một nhịp thở. Những năm gần đây, tinh thần cung tại long tộc bên trong cũng là đã làm nhiều lần an bài. Đối với long tộc mạnh mẽ có tìm kiếm. Hôm nay liền để cho ngươi nhìn nhìn. Đế Thiên Ninh ngữ khí nói không ra lạnh lùng. Sát phạt khí tức giây lát ở giữa bạo phát. Khủng bố tiếng gầm, một đạo đạo càn quét ra. Vô hình ở giữa, tất cả mọi người đều là cảm giác được thiên địa tại thời khắc tựa hồ hết thảy đều là dừng lại. Phụ phụ. Từ từ vang lên tiếng gió. Ngay sau đó uy phong thành cuồng phong thành gió lúc. Sát na ở giữa, tất cả mọi người đều là ánh mắt kinh hãi không thôi. Chỉ thấy Đế Thiên Ninh thân thể tại này lúc phát sinh dù gì thuế biến. Toàn thân bị lân giáp bao trùm, phảng phất mặc một kiện ngũ sắc thần quang khải giáp. Mà hắn hai mắt tại lúc này cũng là tản mát ra thanh u sắc quang mang, mười phần đặc biệt. Ba động khủng bố, để người cơ hồ là tâm thần đều là run rẩy lên. Hắn thân thể, phảng phất là một cái hình người thần long. Lời nói này lên đến cổ quái. Có thể là đế thiên ninh nhìn xác thực chính là như vậy cổ quái. Dùng long tộc chi huyết, long tộc chi cốt, long tộc chi thịt, long tộc chi hồn gia trì thân thể ta. Đế thiên ninh lạnh lùng nói. Cái này là ta tinh thần cung dung long chi đạo vì giết ngươi. Ta không tiếc bại lộ đến một bước này. Ngươi nên may mắn. Mục Vân thở ở lạnh nhạt. Không nói gì. Bàn tay một nắm. Thái cực chi đạo lại một lần nữa. Hắc bạch quang mang tại thời khắc bộc phát ra. Hắc bạch quang thúc xây lát ở giữa tới gần đế thiên ninh bộc phát ra khủng bố tiếng oanh minh. Sát na ở giữa, làm người sợ hãi khí tức, không ngừng phóng thích mà ra. Kia hắc bạch quang thúc bên trong ẩm chứa khủng bố bạo phát lực cùng lực phá hoại đại gia vừa rồi đã là kiến thức đến. Chỉ là tại thời khắc, đế thiên ninh hử lạnh một âm thanh. Bên ngoài thân mười trượng phạm vi. Một đạo long ảnh lại lần nữa tái hiện. Chỉ là lần này, long ảnh lại là cùng phía trước khác nhau rất lớn. Càng thêm ngưng thực, càng thêm chân thực. Chết tiếng quát khẽ vang lên. Đế thiên ninh hừ lạnh một tiếng, toàn thân cao thấp, lực lượng cuồn cuộn dũng đãng mà ra. Kia long ảnh dây lát ở giữa nghịch thế mà xông ra, đem hắc bạch quang mang trực tiếp chiếm đoạt. Mục Vân lúc này thần sắc nhất biến, thiên địa hồng lô tại này lúc bộc phát ra. Kim loại quang mang bộc phát ra. Thiên địa hồng lô tại thời khắc phảng phất nhận đả kích thật lớn, giây lát ở giữa lùi lại mà ra. Đông Hoa đế ấm theo sát mà lên, áp chế đế thiên ninh. Có thể là làm Đông Hoa đế ấm hóa thành trăm trượng. Làm kinh sợ đến thời khắc. Đế thiên ninh lại là cười nhạo một âm thanh. Bàn tay một nắm. Long chảo lao nhanh mà ra. Trực tiếp đánh tan Đông Hoa đế ấm. Cái này nhất khắc, Mục Vân sắc mặt triệt để trầm xuống. Đế thiên minh. Không thích hợp. Vô thượng thần đế 414 chương 4083 chân long cùng hư long vào giờ phút này đế thiên minh. Không chỉ là dung hợp long huyết long nhục long cốt long hồn đơn giản như vậy. Toàn thân cao thấp càng có một cỗ nói không ra biến hóa. Phảng phất giờ khắc này đế thiên ninh cả cái người khí chất hoàn toàn trèo thăng. Vô ngân kiếm xuất hiện trong tay. Này lúc Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Thái cực chi đạo dùng hắn hiện tại năng lực có thể thi triển 3 lần. Hắn đã thi triển 2 lần. Thái cực chi đạo uy lực yếu sao không có thể nói là hắn hiện tại công kích mạnh nhất thủ đoạn. Lần thứ nhất phá cửu long hư ngọc giáp kém điểm đánh giết đế thiên ninh. Có thể là lần thứ hai, lại là bị đế thiên ninh hoàn toàn đối kháng. Đây cũng không phải là thái cực chi đạo yếu, mà là đế thiên ninh thực lực được đến cử biến tính đề thăng. Cái gọi là dung long chi đạo. Bất quá là đem long huyết long vảy long cốt long hồn các loại dung nhập tự thân. Có thể đủ có như thế nghịch thiên biến hóa sao Mục Vân không biết rõ. Vô ngân kiếm tại tay. Lúc này Mục Vân lấy kiếm thuật thỉnh thoảng ngăn cản đế thiên ninh công kích. Có thể lại là dần dần nhận cực đại áp chế. Đó là cái gì? Chỉ là đột nhiên Mục Vân ánh mắt nhất biến, nhìn về phía đế thiên ninh, lại là thần sắc sợ hãi. Trái tim đế thiên ninh nơi ngực trái tim phanh phanh khiêu động. Có thể là kia cũng không phải là nhân loại trái tim, mà là long tộc thần long trái tim. Kia tim đập tản mát ra đạo đạo cường hoành sinh mệnh khí tức, không ngừng tràn ngập ra. Này các loại biến hóa, khiến cho Mục Vân lúc này sắc mặt kinh biến. Đế thiên ninh lại là cười nhạo nói. Ngươi sẽ không chỉ là nhận là. Ta dung hợp thần long long lân long cốt long huyết long hồn mà thôi à, dùng long tộc trái tim làm lực lượng nguồn suối. So với nhân loại, có thể báo phát ra siêu việt 10 lần lực công kích cùng phòng ngự lực. Ngươi đối dung long chi đạo căn bản không hiểu rõ, căn bản không biết rõ uy lực của nó. Đế thiên ninh mắt bên trong đầy là xem thường. Nghe nói, Mục Vân lại là thần sắc mang theo vài phần thoải mái. Ta minh bạch. Mục Vân cười nói. Hóa long một loại phương thức khác sao không thể làm đến chân chính hóa thân thành long. Cho nên liền đem thân thể mình cải tạo. Đế thiên ninh hừ một tiếng. Đã như vậy. kia liền nhìn nhìn. Ngươi cái này phảng phất như hóa long, cùng ta cái này chân chính hóa long so sánh, uy lực như thế nào? Mục Vân lúc này thở ra một hơi. Hắn thân thể mặt ngoài dần dần ngưng tụ xuất ra đạo đạo lớp vảy màu vàng ấm. Hắn cái trán vị trí xuất hiện dữ tợn sừng thú. Hắn ánh mắt thậm chí tại thời khắc dần dần hóa thành kim hoàng quang mang. Ba động khủng bố dần dần phóng thích mà ra. Mục Vân thân thể tại mọi người trước mặt từng cái thối biến. Từ nhất đạo nhân ảnh hóa thành một đạo long ảnh. Ngàn trượng thân thể lớp vảy màu vàng ấm. Long tức phun ra nuốt vào, khí áp vạn dặm chân chính thần long. Cái này nhất khắc, không ít võ giả trợn mắt hốc mồm. Dùng nhân thân, hóa long thân. Cái này là nhiều ít người tha thiết ước mơ. Có thể là từ xưa đến nay, lại là cũng không có một người làm thành. Người cùng long bản thân liền là hoàn toàn cực hạn bất đồng. Vạn chúng chú mục ở giữa, đại gia tâm thần đều là bị gắt gao rung động. Cái này mới thật sự là hóa long, cái gọi là dung long chi đạo. Cùng hóa long chi thuật có lấy bản chất khác nhau. Kim sắc trường long miệng lớn mở ra, thản nhiên nói. Có thể là âm thanh truyền lại trăm dặm, uy nghiêm đứng thẳng thế. Đế Thiên Ninh này lúc đứng tại chỗ, thần sắc hoàn toàn ngốc trệ. Đây không có khả năng. Cái này thế nào khả năng? Cho dù là Diệp Tiêu Diêu cũng không làm được hóa thân thành long. Mục Vân thế nào khả năng làm đến? Chỉ là này lúc Mục Vân lại là thân thể uyển chuyển tại tầng mây ở giữa. Sau một khắc đáp xuống, gào thét phong thanh kim quang ấm ánh, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Ngột ngạt thanh âm tại này lúc truyền ra. Đế Thiên Ninh nhìn đến Mục Vân lao xuống, lúc này cũng là phản ứng qua đến, lập tức xung phong mà ra. Mặc kệ Mục Vân là như thế nào làm đến cái này một điểm, chỉ cần giết Mục Vân, hắn liền không chỉ có thể cướp đoạt Mục Vân khí vận, càng là có thể được đến này pháp. Nếu là có thể làm đến hóa long, kia hắn sẽ là chân chính ở giữa thiên địa đệ nhất thiên kiêu oanh. Sát na ở giữa, đám người chỉ thấy được ở giữa thiên địa hai đầu long ảnh mãnh liệt va chạm. Chỉ bất quá một đầu là kim sắc, là chân chính long, mà đổi thành một đầu lại là hư long chi thân. Có thể Đế Thiên Ninh cho dù là hư long chi thân, vẫn ý như cũ là phóng xuất ra khủng bố bạo phát lực. Kia các loại khủng bố bạo phát lực tại thời khắc để người tâm thấy sợ hãi. Cái này căn bản không phải thông thiên cảnh giao thủ phạm vi hư không ở giữa. Xì xì xì âm thanh vang lên. Chỉ thấy được Mục Vân thân bên trên long lân rơi xuống. Tiên huyết phun. Kim sắc huyết dịch nhỏ xuống mạn thiên. Mà Đế Thiên Ninh thân thể cũng là bị Mục Vân không ngừng mà công kích. Phá quát khẽ một tiếng vang lên. Mục Vân một cái long trào tại thời khắc giây lát ở giữa cào nát Đế Thiên Ninh thân bên ngoài hư ảnh, dồn thẳng vào Đế Thiên Ninh trái tim mà đi. Cái kia kim sắc long trào thổi phù một tiếng bóp nát Đế Thiên Ninh trái tim. Ầm ầm âm thanh bộc phát ra, tư không xé sách, Đế Thiên Ninh thân thể kịch liệt run rẩy. Ngươi tìm chết! Phẫn nộ tiếng gào thét truyền ra tới. Đế Thiên Ninh vừa sải bước ra, xé sách thiên địa, mặc cho Mục Vân móng vuốt xuyên thấu chính mình thân thể. Mà sau não túi đột nhiên phun lên trước tới. Tại hắn chỗ mi tâm xuất hiện một cái long giác. Long giác xây lát ở giữa xuyên thấu Mục Vân long thân phần bụng. Tiên huyết vẩy ra. Hai người lúc này đã là hoàn toàn biến thành sát người vật lộn. Chỉ là này các loại vật lộn cũng chỉ có hai người có thể thi triển đi ra. Một đạo chân long chi thân, một đạo hư long chi thân. Bất kể từ nơi nào một điểm nói, bạo phát lực đều là hết sức khủng bố. Những người khác như là dám tới gần, sợ rằng sẽ giây lát ở giữa bị hai người long trảo xé nát. Này lúc Mục Vân long trảo xuyên thấu Đế Thiên Ninh trái tim, Đế Thiên Ninh sừng thú lại là xuyên thấu Mục Vân phần bụng. Hai người thân thể hoàn toàn dán chặt lại với nhau. Nhìn đến ngươi chân long chi thân cũng nhận ngươi thực lực ảnh hưởng, Đế Thiên Ninh cười nhạo nói, bất quá như đây. Thật sao? Mục Vân một câu rơi xuống, long nhãn tại này thời gian mang ấm ánh. Một đạo hắc, một đạo bạch, hai đạo quang mang tại thời khắc bỗng nhiên ở giữa phóng thích mà ra. Thái cực chi đạo hắc bạch quang mang, dồn thẳng vào Đế Thiên Ninh đầu mà đi. Như này dán chặt lấy, Đế Thiên Ninh căn bản không thể tránh né. Tiếng nổ tung vang lên. Đế Thiên Ninh đầu tại thời khắc, nứt toát ra. Tiên huyết nổ tung ở giữa. Một đạo hồn phách thể đột phá hư long chi thân, giây lát ở giữa độn rời. Chạy Mục Vân hừ lạnh một tiếng, thiên địa hồng lô tại thời khắc chụp xuống. Đế Thiên Ninh hồn phách thể tại thời khắc lại là bàn tay một nắm, đạo đạo hồn tức bạo phát bắn bốn phía. Thiên địa hồng lô tại này lúc bị ngăn cản. Đông Hoa Đế Ấm lúc này cũng là đập ra. Đế Thiên Ninh lại là hoàn toàn không sợ. Dù chỉ là hồn phách thể, hắn vẫn ý như cũ là thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, chống cự lại Mục Vân công kích. Hiện tại Mục Vân nhìn mười phần cường thế, có thể hắn biết hai người đều là nỏ mạnh hết đà thôi. Ai có thể chịu đựng đến? Người nào liền thắng? Nhìn đến Đế Thiên Ninh nhục thân bị Thái Cực chi đạo phá hủy, hồn phách thể vẫn ý như cũ như này cường đại, Mục Vân cũng là kinh hãi. Cái này ra hỏa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm khó chơi. Long nhãn lúc này, hắc bạch quang mang lui tán. Thái cực chi đạo đi đến cực hạn. Có thể là Đế Thiên Ninh cũng cơ hồ là đi đến cực hạn. Mục Vân hai mắt lại lần nữa nhắm lại. Sau một khắc, hai mắt mở ra, tí tách tiên huyết nhỏ xuống tiếng vang lên. Hắn hai mắt vết máu loang lổ. Thời gian tính chỉ thương thiên tai nan thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn lại lần nữa bạo phát. Lần này, Mục Vân là siêu việt phụ tải thi triển. Vô thượng thần đế 414 chương 4084 giao cho chúng ta đột nhiên ở giữa. Thời gian giây lát ở giữa hoàng hốt. Đế Thiên Ninh thân thể hơi chậm lại. Chỉ là trong nháy mắt đủ dùng muốn hắn mệnh. Không gian vòng xoáy, giây lát ở giữa bao trùm Đế Thiên Ninh thân thể. Suy suy kéo kéo âm thanh vang lên. Đế Thiên Ninh thân thể bốn phía, không gian xé sách, đạo đạo không gian vòng xoáy, đem hắn hồn phách thể từng giờ từng phút xé nát. Đế Thiên Ninh giận dữ hét, ngươi. Có thể là kia tiếng gầm gừ phẫn nộ lại là bị Mục Vân thi triển thương thiên tai nan không ngừng làm hao mòn. Khủng bố thanh thế từng làn sóng tại kia không gian vòng xoáy bên trong kích thích. Dần dần, Đế Thiên Ninh khí thế đang yếu bớt tại tiêu tán. Thật lâu, ở giữa thiên địa bình tĩnh lại. Mục Vân kim sắc long thân tại này lúc phóng xuất ra một cỗ cường hoành bạo phát lực. Miệng bên trong càng là một đạo tiếng long ngâm truyền ra tới. Này lúc kim quang trải tán ở giữa thiên địa. Tại hào quang màu vàng ấm kia ở giữa, Mục Vân một bước đi ra, ánh mắt nhìn về phía đám người. Một thân mặt y lúc này đã là thất linh bát toái. Tại hắn thân thể mặt ngoài càng là có đạo đạo vết thương sâu tới xương, thậm chí có thể nhìn đến lá lách. Hắn gương mặt này lúc nhìn cũng là khá là tái nhợt. Chỉ là mặc dù bộ dáng rất thảm đạm, có thể lại là có thể nhìn ra Mục Vân ánh mắt bên trong bình tĩnh cùng nhẹ nhõm. Đế Thiên Ninh chết rồi. Trừ đại tác mệnh thuật, Mục Vân cơ hồ là vận dụng tự thân toàn bộ uy năng. Nhưng dù cho như thế, cũng là bỏ ra cái giá khổng lồ. Cái này Đế Thiên Ninh đúng là khó chơi. Cái này nhất khắc, đế gia đám người, lần lượt biến sắc. Đế Long Hoàn, đế tử tu, đế tử tử, tuân chiết bốn vị đỉnh tiêm cửu trọng, sắc mặt cũng là âm tình bất định. Thải Vi Vi, Diệp Cảnh Thiên, Trần Sảng, Khải Dung các loại người cũng là ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Tiêu Doãn Nhi này lúc sáng người sáng rực bồng bềnh mà tới, nhìn về phía Mục Vân. Không có sao chứ, còn tốt, không chết được. Mục Vân cười nói, bất quá mấy người này liền khó đối phó. Mục Vân có thể chưa quên mấy tên này, càng là không dự định bỏ qua mấy người kia. Thải Vi Vi này lúc nhìn về phía Mục Vân chóp mũi mỏi nhừ, nói, giao cho chúng ta. Nhìn đến Mục Vân bộ dáng này, trong nội tâm nàng rất là đau lòng. Mục Vân cười nói, được. Này lúc, đế tử tu, đế tử tử, đế long hoàn cùng với tuân chiết bốn người, lại là sắc mặt âm trầm. Rút đế tử tử lúc này quát khẽ nói. Hướng chỗ nào rút? Thải Vi Vi hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi nàng một mực lo lắng Mục Vân sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Tuy nói cùng mấy người giao chiến, có thể là một mực tại quan tâm Mục Vân. Phân tâm phía dưới tự nhiên là vô pháp chém giết mấy người kia. Nhưng là bây giờ, Mục Vân an toàn, Đế Thiên Ninh bỏ mình, nàng có thể toàn thân tâm vùi đầu vào giao chiến bên trong. Giây lát ở giữa, đại chiến lại lên. Tiêu Doãn Nhi này lúc cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Mục Vân, thân ảnh rơi xuống. Còn tốt ngươi lần này không có thi triển ngươi kia bí thuật. Tiêu Doãn Nhi thấp giọng nói. Sợ cái gì? Mục Vân lại là cười nói. Ta hiện tại thọ nguyên khôi phục gần như ngàn vạn năm, liền tính trăm vạn năm thọ nguyên, giết hắn cũng dễ dàng. Lại nói, thi triển sau cũng có thể khôi phục. Tiêu Doãn Nhi lại là lúc này chừng Mục Vân một mắt, lần nữa nói, đại tác mệnh thuật dù sao vẫn là cổ quái, cùng thiên đổi mệnh, vốn là nghịch thiên chi thuật, ngươi có thể khôi phục thọ nguyên. Nếu như cách này nhìn, năm đó Diệp Tiêu Diêu bắt lấy sinh mệnh bản nguyên, cùng sinh mệnh bản nguyên dung hợp, một bên thi triển đại tác mệnh thuật, một bên dựa vào sinh mệnh bản nguyên khôi phục, chẳng phải là vô địch rồi? Thế nào còn sẽ bại bởi đế minh? Hiện tại không có cái gì, không có nghĩa là về sau cũng không có cái gì, còn là cẩn thận một chút tốt. Mục Vân này thời điểm gật đầu. Tiêu Doãn Nhi nói không sai, đại tác mệnh thuật đúng là nghịch thiên. Hắn qua nhiều năm như vậy, nhiều lần dựa vào đại tác mệnh thuật làm đến không thể nào làm được sự tình. Chỉ bất quá, khôi phục thọ nguyên đại giới cũng rất lớn. Có thể là đại giới tuy lớn, nhưng là có thể khôi phục. Mục Vân thở ra một hơi, nói, đến một bước kia rồi nói sau. Chí ít hiện tại, phi mười phần tất yếu bước ngoặt. Ta là không hội thi triển đại tác mệnh thuật. Này lúc, Thải Vi Vi dẫn Khải Dung đạo thủ, Trần Sảng cùng Diệp Cảnh Thiên ba người, cùng Đế Long Hoàn, Đế Tử Tu, Đế Tử Tử, Tuân Chiết bốn người giao thủ. Có Thải Vi Vi xung phong, bốn người muốn chạy, không có đơn giản như vậy. Mục Vân này lúc cũng là khoanh chân ngay tại chỗ, lặng lặng hồi phục. Một trận chiến này cơ hồ là hao tổn không hắn thể nội tinh khí thần. Có thể là từ Đế Thiên Ninh thể nội cắn nuốt đến tinh khí thần, lại là có thể dần dần luyện hóa. Hơn nữa theo Mục Vân luyện hóa, hắn dần dần cảm giác được một số không giống bình thường vị đạo ở bên trong. Này lúc hồn hải bên trong, lớn như vậy hồn hải mênh mông vô bờ, Mục Vân hồn phách thể chân hạ hai đầu chúa tể đạo chảy rộng ra đi, giống như âm vang đại đạo, lan tràn gần như 500 mét cực hạn. Chúa tể đạo cùng hồn hải bên ngoài, đất trời bốn phía có lấy huyền diệu kết nối. Mà Mục Vân tại dần dần tiêu hóa Đế Thiên Ninh tinh khí thần ở giữa, chúa tể đạo cùng đất trời bốn phía ở giữa câu thông. Tại này lúc phẳng như là nhiều ra một ít cái gì, tiến vào Mục Vân thể nội. Là cái gì? Chính Mục Vân cũng là rất kinh ngạc. Từ từ ở giữa, thể nội thương thế tại tinh khí thần an ủi hạ, dần dần bắt đầu chữa trị. Tuy nói cũng không phải một lúc liền có thể triệt để khôi phục, có thể là chí ít có thể làm cho chính mình dễ chịu một ít. Đối kia cố kỳ lạ cảm giác, Mục Vân cũng không để ở trong lòng. Chỉ là theo Mục Vân không ngừng tiêu hóa lấy Đế Thiên Ninh tinh khí thần lực lượng, đất trời bốn phía ở giữa, đạo đạo quang điểm tụ tập. Những điểm sáng kia tại Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi thân trước hóa thành một đạo hư huyễn thân ảnh. Tiêu Doãn Nhi nhất thời cầm trong tay truy thủ, thần thái cẩn thận. Kia là một vị thân mang tinh bào nam tử, bào phục phía trên tú khắc lấy thất đạo tinh thần, cả cái người mười phần hư huyễn, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí liền dáng người nhìn đều là có chút đung đưa không ngừng. Ngươi thắng. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mục Vân này lúc cũng là mở hai mắt ra, nhìn về phía thân trước hư huyễn thân ảnh. Đế tinh Mục Vân lông mày nhíu lại. Tiêu Doãn Nhi lúc này lại là như lâm đại địch. Mục Vân xua tay, ra hiệu Tiêu Doãn Nhi không có việc gì. Thân ảnh cười nói, Hải Nhi của ta cùng ta có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngươi giết hắn, bất quá là dẫn động ta nhất niệm thức tỉnh mà thôi. Một mực nghe nói ngươi, lại là trước giờ chưa thấy qua ngươi. Đế Tinh không có bất kỳ hung áp, chỉ là khẽ mỉm cười nói chuyện. Muốn nói cái gì giết ngươi nhi tử, vì ta chúc mừng, Mục Vân cười nói. Đế Tinh thản nhiên nói. Chỉ là muốn nhìn ngươi một chút mà thôi. Ta như là nghĩ đối ngươi làm cái gì. Ngươi phụ thân chỉ sợ khoảnh khắc ở giữa liền có thể đuổi tới. Đến thời điểm phụ thân ta cũng sẽ xuất hiện. Lại không tránh khỏi là thương lan thế giới rung động. Không cần thiết. Đế Tinh nói đến chỗ này, tiếp theo nói, Mục Vân, ngươi tiếp cận dung thiên cảnh có lẽ xưng thần xưng đế cũng nhanh. Có thể còn kém ba cái đại cảnh giới đâu, Mục Vân lại là cải chính. Đế Tinh lắc đầu. Lập tức nói. Đế gia cùng Mục gia chi chiến. Cũng nhanh bắt đầu. Cái này một ngày cuối cùng là phải đến. Đến thời điểm. Người ta ở giữa có lẽ một chiến. Tránh không. Chẳng bằng hiện tại giết ta, a Mục Vân nở nụ cười. Hiện tại giết ngươi, liền sẽ không có cái gì uy hiếp ngươi phụ thân. Vô thượng thần đế 414 chương 4085 muốn để ngươi nhiều gọi vài tiếng. Đế Tinh lắc đầu. Tiếp theo nói. Ta nói. Ngươi phụ thân không cho phép. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Là ta nhóm đế gia không muốn giết ngươi sao, mỗi giờ mỗi khắc. Đều là muốn giết ngươi. Có thể là không thành công thôi. Ai sẽ xuẩn đến để cho mình địch nhân một bước trưởng thành đến đỉnh tiêm. Mới vừa đi chém giết hắn đâu, Mục Vân chế nhạo nói. Ngươi nhi tử à. Đế Tinh nhìn thoáng qua Mục Vân, không nói gì. Tin tưởng rất nhanh ta nhóm hội gặp lại, đến thời điểm hy vọng ngươi đã tới dung thiên cảnh. Đế Tinh lời nói rơi xuống, thân ảnh tán loạn. Tựa hồ, hắn đến chỉ là vì nhìn Mục Vân một mắt thôi. Mục Vân này lúc, sắc mặt bình tĩnh, nội tâm trầm tư. Cuối cùng đã tới cái này một bước. Lần này kết thúc, đi đến dung thiên cảnh, chính là chân chân chính chính bước vào đến vạn giới cường giả hàng ngũ. Dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh, cái này ba đại cảnh giới. Tại bất luận cái gì một phương nhất đẳng thế lực bên trong. Đều là thuộc về địa vị khá cao cấp bậc nhân vật. Hơn nữa, cái này tam trọng cảnh giới võ giả. Càng hướng lên trên, số lượng càng ít. Mỗi một vị quyền lợi cũng là càng lớn. Đúng vào lúc này, tư không ở giữa, tiếng oanh minh tại này lúc bạo phát. Tất cả mọi người đều là nhìn đến. Một đầu thất thải lân giáp cử long. Quanh quẩn không trung. Ánh mắt lạnh lùng. Trong mơ hồ có thất thải quang mang tái hiện. Này lúc, mọi người đều là ánh mắt nhìn, thần sắc kinh ngạc không thôi. Thải vi vi, hóa thân thành long giao chiến thanh thế so trước đó càng là cường hoành mấy lần không thôi. Đế long hoàn. Đế tử tu, đế tử tử, tuân chiết bốn người, ứng đối khổng lồ long uy, cùng với Diệp Cảnh Thiên, Trần Sảng, Khải Dung ba người công kích, đã là dần dần rơi vào hạ phong, thân tử đạo tiêu, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mục Vân thấy cảnh này cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại là thật không có cái gì chiến lực, có thể là cái này mấy vị cũng khó đối phó. Cũng may thải vi vi thực lực đúng là rất mạnh. Phá quát khẽ một tiếng từ long trong miệng truyền ra. Thất thải quang mang giữa trời chém xuống. Đế tử tu, đế long hoàn bốn người, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Mà Trần Sảng, Diệp Cảnh Thiên, Khải Dung ba người, giây lát ở giữa dồn ép lên. Tuân chiết thân thể né tránh không kịp, bị Khải Dung đánh trúng. Khải Dung đạo thủ lúc này hai tay mở ra. Lòng bàn tay xuất hiện lưỡng đạo phiền phức tạp ấm ký. Giây lát ở giữa đập vào Tuân Chiết ngực. Chỉ thấy Tuân Chiết ngực tinh quang khải giáp tại này lúc băng liệt, sắc mặt giây lát ở giữa tái nhợt vạn phần. Diệp Cảnh Thiên lúc này cầm kiếm chém ra, đem Tuân Chiết thân thể một chém làm hai. Mặt khác ba vị thấy cảnh này, sắc mặt càng là khó coi. Giao chiến tại tiếp tục. Đế tử tu, đế tử tử, đế long hoàn ba người từng cách mất mạng. Thật lâu. Tư không an tính lại. Diệp tộc cùng băng thần cung võ giả, lần lượt bắt đầu chém giết đế gia võ giả. Thải vi vi lúc này hóa thành nhân thân. Hào quang làm người. Khí tức dần dần ổn định lại. Đến Mục Vân bên cạnh người. Không có sao chứ, u, v, quy, quy, mơ. Mục Vân cười nói. ngươi nha đầu này thực lực mạnh như vậy, phía trước thế nào bại cho Đế Thiên Ninh Thải Vi Vi lại là cười nói. Thực lực của ta áp chế, bị hạn chế. Hơn nữa, Đế Thiên Ninh đúng là rất mạnh, ngươi không phải thử qua rồi? Lúc này, giao chiến dần dần hạ màn kết thúc. Diệp tộc cùng băng thần cung võ giả muốn chém giết tất cả đế gia võ giả, hiển nhiên là không có khả năng. Mục Vân tạm thời ổn định lại thể nội thương thế, nhìn về phía tứ phương, thì thầm nói, nên kết thúc. Chỉ là, thế nào trở về trên thực tế? Hồng Hoang đại lục di tích ban đầu là đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Tiêu Diêu Thánh Khư. Lối vào biết rõ, nhưng là lối ra đâu ai cũng không biết, lối ra ở nơi nào Thanh Vũ Thần Đế không có nói cho ngươi sao? Thải Vi Vi kinh ngạc nói. Ta cũng không biết phụ thân là thế nào đem nơi đây xê dịch mà ra, càng không biết thế nào ra ngoài. Mọi người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Lớn như vậy Hồng Hoang đại lục di tích có thể phát hiện, đại gia đều là tận lực tuần tra. Hiện tại là thời điểm rời đi. Hơn nữa, thời gian dài như vậy, đại gia tại địa phương này đều là nơm nớp lo sợ. Thu hoạch khá lớn, cũng là nên trở về hào hào tính tu, ổn định thực lực. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Thải Vi Vi lần nữa nói. Có phải là không chú ý cái gì? Mục Vân cho dù là gãi rách ra đầu, cũng không nghĩ ra đến. Đến cùng thế nào ra ngoài? Hắn đã lâu lắm không thấy phụ thân, thế nào khả năng biết rõ? Chỉ là tại thời khắc, Tiêu Doãn Nhi lại là nói, lúc trước Mục Thúc Thúc nói cho ta, Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong sẽ xuất hiện biến cố lớn, cho cơ duyên của ngươi. Lúc đó cũng nói, đi ra chìa khóa, cũng ở trên thân thể ngươi. Trên người ta. Mục Vân suy tư một lát, lập tức nói, ta minh bạch. Này lúc, hồn hải bên trong, Chu Tiên Đồ bên trong, Mục Vân một vệt hồn phách thể xuất hiện tại địa phương này. Quy Nhất Đại Gia, Mục Vân mở miệng la lên. Quy Nhất Đại Gia tại gọi một âm thanh, lại là không người trả lời. Chẳng lẽ không tại cách này ra hỏa nên không hồi lại thừa dịp chính mình lúc đang bận biểu, phát hiện địa phương tốt gì, chính mình chạy đi? Quy Nhất Đại Gia thế nào rồi? Lúc này, một đạo nhàn nhã âm thanh vang lên. Ngươi tại đúng vậy à, kia ngươi tại sao không trở về? Ta Mục Vân im lặng nói. Liền là muốn cho ngươi nhiều gọi vài tiếng Quy Nhất Đại Gia, nghe lấy dễ chịu. Nên đi Quy Nhất Đại Gia, dẫn đường a. Mục Vân nịnh nọt cười nói. Quy Nhất lần này không có cắm khoa pha trò. Nói, một ngày ta mở ra nơi đây rời đi lối ra, kia tất cả mọi người đem sẽ tìm lối ra, rời đi nơi đây. Miễn phí cho người khác mở ra a. Đến Mục Vân trong lòng cũng không có cái gì không thoải mái. Mở ra đi được, Quy Nhất nói. Sau một khắc, đám người chỉ thấy Mục Vân thân thể bốn phía, đạo đạo không gian ba động, càn quét ra. Khoảnh khắc ở giữa, phảng phất ngàn vạn đạo không gian lợi nhận, khuyết tán khắp ở giữa thiên địa. Mà theo Quy Nhất cử động tiến hành, cả cái Hồng Hoang đại lục di tích chỗ bên trên, khắp nơi đều là xuất hiện một đạo đạo không gian vòng xoáy. Mỗi một đạo không gian vòng xoáy tại này lúc nhìn đều là không ngừng xoay tròn, tựa hồ kết nối lấy một đạo khác không gian. Mà cái này nhất khắc, Tiêu Diêu Thánh Khư, trên bầu trời Tiêu Thất Thật Lâu đại lục, tại thời khắc thế mà là lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này cũng không giống như lần trước kia thanh thế dọa người, ngược lại là nhìn động tĩnh rất nhỏ. Đại lục cuối cùng, trên bầu trời xuất hiện một đạo đạo không gian vòng xoáy, dần dần khuyết tán ra tới. Này lúc, Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, thế lực khắp nơi, các đại gia tộc, các cường giả lần lượt thăng lên không trung, nhìn xem đỉnh đầu, mở ra rồi Diệp tộc bầu trời. Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba vị Diệp tộc phu nhân, lúc này dẫn mấy chục người xuất hiện tại vạn trượng trên không trung. Thi Mỹ Quân nở nang dáng người, đôi mắt đẹp mang theo vài phần mong đợi nói. Nhìn đến là kết thúc, không biết rõ kết quả như thế nào. Không chỉ là Diệp tộc, cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư bầu trời đều là xuất hiện một đạo đạo không gian vòng xoáy. Các đại gia tộc, các trưởng bối lần lượt hiện thân. người nào đáy lòng đều biết. Cái này hồng hoang đại lục di tích xuất hiện là Mục Thanh Vũ vì Mục Vân chuyên môn an bài một chỗ sân thí luyện. Trong đó có lấy cơ duyên, nguy hiểm. Có thể là, dù vậy, hắn nhóm vẫn ý như cũ hội tặng bên trong tộc mình thiên kiêu nhóm tiến vào. Sân thí luyện đến cùng là Mục Vân vẫn là bọn hắn tử đệ còn khó nói đâu. Lúc này, đám người sắp trở về, kết quả cũng sẽ công bố. Vô Thượng Thần Đế 414 chương 4086 muốn nói cái gì Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong. Thác Bạc tộc chỗ. Nam vực vị trí. Lúc này Thác Bạc tộc bên trong, một nhóm cao tầng đều là tản ra tới. Không gian vòng xoáy dần dần mở ra, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Thác Bạc tộc tử đệ. Thác Bạc Quýnh thân vì tộc trưởng, lần này cũng là tự mình hiện thân. Nói cho cùng, hơn ngàn vị Thác Bạc tộc hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh thiên kiêu tiến vào bên trong. Thân vì tộc trưởng, không thể không nói, khá là quan tâm. Theo lần lượt từng thân ảnh tại này lúc xuất hiện, Thác Bạc Quýnh này lúc lông mày nhíu lại. Ít đi rất nhiều người, tổn thất rất lớn. Chỉ là ngẫu nhiên cái này vị tộc trưởng một xem đám người cũng là thở phào. Tuy nói tử thương không nhỏ, có thể là sống sót đến đệ tử, đúng là tiến bộ không nhỏ. Rất nhiều đối mặt đột phá hóa thiên cảnh võ giả, cũng là đi đến thông thiên cảnh. Hơn nữa một ít thông thiên cảnh cũng là đột phá không ít. Chỉ là dần dần Thác Bạc Quýnh lại là sắc mặt lại lần nữa biến. Thác Bạc Hôn đâu? Thác Bạc Quýnh trực tiếp quát. Cái này nhất khắc, theo tộc trưởng một tiếng uống xong, rất nhiều dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh tộc lão nhóm cũng là lần lượt biến sắc. Thác Bạc Hôn là lần này Thác Bạc tộc người dẫn đầu. Đại gia chờ đợi chính là Thác Bạc Hôn tiến vào hồng hoang đại lục di tích bên trong, tiếp theo đột phá dung thiên cảnh, tương lai tiềm lực vô hạn. Có thể là tìm nửa ngày lại là không có bất kỳ khí tức gì. Lúc này một vị Thác Bạc tộc đệ tử đi ra, cúi đầu nói Thác Bạc Hôn chiến tử. Lời nói rơi xuống, trên trăm vị Thác Bạc tộc các cường giả lần lượt biến sắc. Thác Bạc Hôn một người giá trị đủ dùng bù đắp được trên trăm vị thông thiên cảnh võ giả. Chết rồi! Thác Bạc tộc đám người triệt để xôn xao. Chuyện gì xảy ra này lúc? Tiêu Diêu Thánh Hư đông vực vị trí, vạn trưởng trên không trung, thân vì sở tộc tộc trưởng, Sở Tích Tuyết này lúc âm thanh quạnh quẽ nói, sở tộc đệ tử trở về, Sở Hạo mất mạng. Cái này vì bảy đại gia tộc một vị duy nhất nữ tộc trưởng lúc này cũng là nội tâm tức giận. Bị Mục Vân giết một vị sở tộc thiên kiêu cúi đầu nói, kia Mục Vân không chỉ giết Sở Hạo công tử, càng là giết Đế Thiên Ninh. Đế gia này đi đi mấy vị đều bị chém giết. Sở Tích Tuyết nghe đến lời này ung dung hoa quý sáng người, khẽ run lên. Cùng lúc Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Triều Kiếm cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đem các đệ tử mang về hảo hảo an bài. Tiêu Triều Kiếm quẳng xuống lời này chính là trực tiếp rời đi. Cái này vì Tiêu tộc tộc trưởng nội tâm lúc này nghĩ là cái gì không người biết được. Mà cùng lúc hoang tộc địa vực, Hoang Dịch Phàm nhìn xem Hoang Trấn Bình trở về, từ đáy lòng hài lòng. Một vị đỉnh tiêm thiên kiêu, so sánh trên trăm vị thiên tài, một điểm không giả. Nói cho cùng, Hoang Trấn Bình thiên tư bất phàm, tương lai tất nhiên là không thể đo lường. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Hoang Dịch Phàm thân thể khôi ngô, sắc mặt hòa ái, nhìn một điểm không giống như là tộc trưởng thân phận, ngược lại giống như nhà bên thúc thúc. Hoang Trấn Bình nhìn trước mắt hòa ái tộc trưởng, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì? Hoang Dịch Phàm cười nói, khởi bẩm tộc trưởng. Hoang Trấn Bình lúc này quỳ xuống, cúi đầu nói, đệ tử cả gan mời hỏi tộc trưởng, ta nhóm hoang tộc có phải là hay không quy thuận Mục gia? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Hoang Dịch Phàm, liền là tại chỗ rất nhiều hoang tộc tộc lão nhóm cũng là lần lượt biến sắc. Hoang Trấn Bình nói cái gì đó? Một vị tộc lão phóng ra bước chân, quát lớn, nói hưu nói vượn, ta nhóm hoang tộc cùng Mục gia Diệp tộc cũng đã không có bất cứ quan hệ nào. Hoang Chấn Bình lại là nhìn không được nói, ta gặp được Đế Thiên Ninh, Đế Thiên Ninh nói rất nhiều sự tình. Hoang Thập Nhất tiền bối là tộc trưởng thân thúc thúc, mà Hoang Thập Nhất đệ tử Diệt Thiên Viêm là Mục Vân sư tôn. Mục Vân nói cho cùng là Hoang Thập Nhất đồ tôn. Hơn nữa, Hoang Thập Nhất tiền bối còn tại đệ thất thiên giới cứu Mục Vân. Cái này là Đế Thiên Ninh chính miệng nói. Đệ tử mới có vấn đề này, liền tính đệ tử không cho là như vậy. Chuyện này truyền đi, cái khác ngũ đại gia tộc chỉ sợ cũng hội đối ta nhóm hoang tộc đánh Mục gia lạc ấm. Này lúc, hoang tộc rất nhiều võ giả, lần lượt sắc mặt kinh biến. Trước trở về, Hoang Dịch Phàm lúc này lại là bàn tay vung lên, nói, này sự tình không thể ngoại truyền. Hoang Chấn Bình gãi gãi đầu nói, Đế Thiên Ninh hôm đó là ở trước mặt tất cả mọi người nói ra đến. Mà cùng lúc, Nam Cung tộc địa vực bầu trời, Nam Cung Đan Điệp giống như chói mắt đóa hoa, đứng tại Nam Cung tộc rất nhiều đệ tử ở giữa. Nam Cung Dận mặc trường bào, nhìn đến Nam Cung Đan Điệp hiện thân, nở nụ cười. Tộc trưởng Nam Cung Đan Điệp nhìn đến Nam Cung Dận tộc trưởng, còn không chờ tộc trưởng mở miệng, chính là dẫn đầu nói, Nam Cung tộc đến cùng là cái nào một phương, cái này hỏi một chút. Nam Cung Dận đều là mộng. Cái gì gọi là Nam Cung tộc là cái nào một phương? Nam Cung Đan Điệp lại là nói thẳng, là Mục tộc một phương, còn là Đế tộc một phương. Nam Cung Dận lúc này sầm mặt lại, quát lớn, Đan Điệp, ngươi lời này ý gì? Nam Cung Đan Điệp lúc này đem Đế Thiên Ninh mấy câu nói chuyển cáo mà ra. Nam Cung Dận sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Cái này Đế Thiên Ninh hồ ngôn loạn ngữ. Nam Cung Dận quát lớn, Đế Tinh, cái này hỗn đàn thật sự coi chính mình trừ thần đế liền đương thời vô địch sao? Lục đại gia tộc yên tĩnh nhất chính là Quân tộc tử đệ. Quân Hàm dẫn Quân tộc tử đệ hiện thân, tộc trưởng Quân Cốc Sơn tự mình đến. Quân tộc lần này có thể nói là cùng Nam Cung tộc không có nhất tồn tại cảm giác, mà tổn thất cũng là nhỏ nhất. Trở về liền tốt. Quân Cốc Sơn cười ha hả nói, nhìn thấy các ngươi an toàn trở về, ta cái này trái tim cuối cùng là buông ra. Tộc trưởng Quân Hàm bước chân bước ra, chắp tay nói, lần này phát sinh rất nhiều sự tình, cho đệ tử chậm rãi bẩm báo. Tốt tốt tốt. Tiêu Diêu Thánh Khư Trung ương đại địa, Diệp tộc địa vực, Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba người dẫn Diệp tộc một đám cường giả tại này lúc mong mỏi. Mà lên không đảo đảo không gian vòng xoáy bên trong, lần lượt từng thân ảnh đi ra. Dẫn đầu một thân ảnh chính là Mục Vân. Tại bên cạnh người, Diệp Cảnh Thiên, Diệp Phù, Diệp Quân các loại người, lần lượt đứng vững. Trở về, rốt cuộc trở về, lúc này, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Khó về đến liền là thiên đại hảo sự a. Thi Mỹ Quân các loại người từng cách đi ra phía trước. Mục Vân này lúc nhìn đến ba vị cứu nương, lại là bước chân do dự. Diệp Cảnh Thiên, Diệp Phù, Diệp Quân ba người cũng là thần sắc ảm đạm xuống. Ngươi nhóm xem như trở về. Thi Mỹ Quân này lúc lên trước, cười nói, ta xem một chút, mỗi một người đều được đến không nhỏ đề thăng. Nhìn đến Mục Thanh Vũ còn là làm sự tình có chừng mực. Ngải Uyển Liễu này lúc cũng là nhìn về phía Diệp Cảnh Thiên. Nhi tử tuy nói không có đột phá đi đến dung thiên cảnh, có thể là hiển nhiên cả cái người nhìn khí chất biến hóa không ít. Cái này là sát phạt ở giữa có thể đủ ma luyện ra đến khí tức. Lúc này Du Phỉ Diệp nhìn mình hai nữ, có thể là dần dần lại là ánh mắt mang theo vài phần biến hóa. Mẹ mẹ Diệp Phù cùng Diệp Quân đều là nhìn về phía Du Phỉ Diệp. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Du Phỉ Diệp cười nói, hai người các ngươi đề thăng rất lớn, đều đến thông thiên cảnh thất trọng, ngũ trọng cảnh giới, không sai. Vô Thượng Thần Đế 414 chương 4087, ta giúp ngươi khoan khoái khoan khoái. Diệp Phù lúc này lại là một đôi mắt đỏ bừng, nhìn không được nói, nương, đại ca hắn. Du Phỉ Diệp nhẹ nhẹ lên trước, vuốt ve một đôi nhi nữ đầu, nhẹ nhẹ đem một đôi nhi nữ ôm vào trong ngực, cười nói, nương đã biết rõ. Lúc này, mọi người đều là sững sờ. Diệp Cảnh Thiên lúc này cũng là phản ứng qua tới. Diệp tộc bên trong, mỗi một vị hạch tâm đệ tử đều có một luồng hồn phách lưu tại tộc bên trong, cất giữ với hồn đăng bên trong. Như là đệ tử chết ở bên ngoài, hồn đăng tự nhiên dập tắt. Tam thẩm đã biết rõ. Du Phỉ Diệp nhìn xem một đôi nhi nữ, cười nói, làm đến võ giả, sinh tử há có thể là chính mình khống chế. Mục Vân lúc này cũng là trong lòng dâng lên trận trận bi thương. Diệp Tử Ngang chết, đau lòng nhất không ai qua được Du Phỉ Diệp. Không biết chính mình vị kia tam cứu biết rõ sẽ như thế nào. Lúc này, Thi Mỹ Quân nhìn về phía đám người, cười nói, đại gia có thể đủ bình an trở về, liền là chuyện tốt. Đi về trước đi. Lần lượt từng thân ảnh, lần lượt hướng Diệp tộc mà đi. Đường bên trên, Diệp Phủ cùng Diệp Quân, tự nhiên là theo Du Phỉ Diệp. Hắn nhóm lo lắng cho mình nương thân, nội tâm đau đớn khó nhịn. Nói cho cùng, mặt ngoài tuy nói nhìn mười phần bình tĩnh, có thể là chắc hẳn Du Phỉ Diệp cái này đoạn thời gian lo lắng xấu. Ngải Uyển Liễu này lúc cũng là cùng Diệp Cảnh Thiên một đạo, hỏi đến rất nhiều chuyện. Diệp Hương Vi tự nhiên là đối chính mình cách này để cũng là cực điểm tưởng niệm. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi một đạo, Thi Mỹ Quân, Diệp Tinh Trạch, Diệp Thanh Hàn ba người thì là tại hai người bên cạnh người. Người khoảng cách dung thiên cảnh hẳn là rất gần đi. Thi Mỹ Quân nhìn về phía Mục Vân nói, lần này trở về hảo hảo bế quan, đạp vào dung thiên cảnh. Thi Mỹ Quân dặn dò, một ngày tiến vào dung thiên cảnh sau đó, thực lực hội có một cái chất biến, nằm ở vạn giới bên trong, cũng coi là được xưng tụng cường giả hàng ngũ. Cấu nương, những năm này Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong có thể có thay đổi gì sao? Ngược lại là không có thay đổi gì. Nói cho cùng, thất đại tộc hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh đệ tử, cơ bản đều là tiến vào hồng hoang đại lục ma luyện. Các đại gia tộc cũng không có làm cái gì. Mục Vân gật gật đầu, chậm rãi nói, cấu nương, tiếp xuống Diệp tộc nội ngoại muốn mười phần chú ý. Mười phần chú ý? Chú ý cái gì? Ngươi có phải hay không được cái gì tin tức? Thi Mỹ Quân vội vàng hỏi. Trên thực tế, Thi Mỹ Quân là dung thiên cảnh tu vi, tại ba vị phu nhân bên trong thực lực thấp nhất, có thể là tam hoàng không tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong. Diệp tộc bên trong đại đại sự tình nho nhỏ đều là cách này vị đại phu nhân xử lý. Đại phu nhân tâm tư kín đáo, làm sự tình càng là đạo lý rõ ràng. Diệp tộc cũng chính là đại phu nhân an bài xuống, mới có thể như này an ổn vượt qua. Hiện tại có thể xác định là Sở tộc cùng Thác Bạc tộc đứng tại đế gia một phương. Mục Vân lúc này đem sau cùng một ít chuyện nói cùng Thi Mỹ Quân nghe. Sở tộc Thác Bạc tộc, Thi Mỹ Quân khẽ nói, cái này hai đại gia tộc trước kia liền là lòng lang dạ thú, hiện tại tính là triệt để bại lộ. Ngươi trước hào hào tu luyện, chuyện kế tiếp ta đến xử lý. Trở về Diệp tộc, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi trở lại chỗ ở của mình bên trong, lại lần nữa nhìn đến sân vườn bên trong cảnh trí. Mục Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trở về, cuối cùng là trở về. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới có thể chân chính nhẹ nhàng thở ra. Hắn nguyên bản lo lắng các đại gia tộc, thậm chí là thiên đế thế lực, có thể hay không rời đi thời khắc làm cái ruột gì. Hiện tại xem ra cũng không có. Tiêu Doãn Nhi này lúc cũng là lộ ra nhẹ nhõm không ít. Trên người ngươi thương thế như thế nào rồi? Vì Mục Vân rót chén trà, Tiêu Doãn Nhi dò hỏi. Tốt nhiều. Mục Vân gật đầu nói, tiếp xuống chuẩn bị bế quan, liên đới lấy đột phá dung thiên cảnh, thân mấy môn giới quyết, ta cũng phải hao phí thời gian cùng tâm lực đi nghiên cứu. Nhìn xem Tiêu Doãn Nhi, Mục Vân cười nói, ngươi cũng nên hảo hảo bế quan, truyền thừa lực lượng tiếp nhận, ngươi nên cũng có thể đạp vào dung thiên cảnh. Nói tóm lại, lần này lịch luyện hiệu quả rõ rệt. Một chân đạp vào dung thiên cảnh cảnh giới, cái này đối Mục Vân đến nói là cực kỳ trọng yếu. Nằm tại mềm mại giường lớn bên trên, Mục Vân thì thầm nói, không cần thật lâu. Không cần thật lâu thời gian, ta liền có thể trực diện đế gia. Tiêu Doãn Nhi ngồi tại một bên trầm mặc không nói. Trực diện đế gia. Mục Vân có thể thắng sao? Tựa hồ nhìn ra Tiêu Doãn Nhi nội tâm lo lắng. Mục Vân nhẹ nhẹ cười nói. Ta so ngươi còn sợ ta chết. Ta nếu là chết rồi. Chín cái nũng nịu mỹ phu nhân. Không biết rõ tương lai tiện nghi cho ai. Nói hưu nói vượn. Mục Vân cười ha ha một tiếng. Một tay giữ chặt Tiêu Doãn Nhi. Kéo vào ngực mình. Lúc này bẹp một âm thanh. Hôn lên. Cười nói. Yên tâm đi. Hết thầy. Đều hồi hướng tốt phương hướng mà đi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân lập tức nói. Tại hồng hoang đại lục bên trong. Một mực căng thẳng dây cung. Cả cái người đều cứng ngắc. Ta giúp ngươi khoan khoái thế nào khoan khoái? Tiêu Doãn Nhi hiếu kỳ nói. Cho ngươi đánh mấy châm liền tốt a vô sỉ ha ha ha. Gian phòng bên trong, giường đất rung núi chuyển trọn vẹn duy trì liên tục đến lúc ban đêm. Lúc nửa đêm ở giữa, lại là từng đợt lay động thẳng đến vừa rạng sáng ngày thứ hai. Mặt trời lên cao. Mục Vân chỉ cảm thấy ngực bị cái gì đè ép, có chút không được tự nhiên. Cúi đầu nhìn lại, Tiêu Doãn Nhi lười biếng nằm tại ngực mình trên giường, càng là hai người tàn tạ y phục. Xé y phục. Mục Vân chuyên môn yêu thích chỉ là một bên khác, cánh tay vị trí, nhưng cũng là chiếu nặng. Mục Vân cúi đầu nhìn lại, lại là nhất thời ở giữa ánh mắt ngẩn ngơ. Cha một đôi tay nhỏ lúc này bưng lấy một khỏa cách đầu nhỏ, cười hì hì nhìn xem Mục Vân. Ta nương rồi. Mục Vân lúc này một cái giật mình, ngồi dậy, vội vàng bị tử y phục hướng chính mình thân bộ. Tiêu Doãn Nhi cũng là bị bừng tỉnh, mở ra mông lung con mắt. Thì thầm nói, Mục Vân, lần sau không cho phép bạo lực như vậy. Chỉ là, lời nói vừa dứt hạ. Nhìn đến trên giường Mục Vũ Đảm, Tiêu Doãn Nhi lại là sững sờ. Lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhìn về phía nữ nhi, Đảm Nhi, ngươi thế nào tại cách này? Mục Vũ Đảm lúc này cong lên miệng. Một thoáng là khả ái phàn nàn nói, ta nghe nói cha mẹ trở về. Liền để bà dẫn ta tới. Bà nói. Ngươi nhóm khẳng định để nhất thời gian nghĩ gặp ta. Chúng ta một ngày một đêm. Cũng không gặp ngươi nhóm đến. Liền tới tìm các ngươi. Lời này vừa nói ra. Tiêu Doãn Nhi ánh mắt mang lấy trách cứ chừng lấy Mục Vân. Đều do cái này ra hỏa. Hôm qua vừa về đến. Không ngừng nhỉ. Hoàn toàn đem nữ nhi quên. Mục Vân chiến chiến cười nói. Cha mẹ hôm qua trở về. Những năm này quá mệt mỏi. Liền nhanh nghỉ ngơi. Nghĩ lấy sung mãn trạng thái tinh thần đi gặp ngươi. Tốt tốt. Ta không trách các ngươi. Mục Vũ Đảm quơ quơ tay nhỏ. Đi đến bên giường. Hì hì cười nói. Bà nói. Cha mẹ khẳng định là cần nghỉ ngơi thật tốt. Để ta không muốn quấy rầy các ngươi. Bất quá. Mục Vũ Đảm lúc này lại là ghé vào bên giường. Nhìn chằm chằm Mục Vân. Cười hắc hắc nói. Chà. Ngươi háo sắc nha ngươi nha đầu này. Ta đi ra ngoài trước. Mục Vũ Đảm nhanh như chớp rời đi. Vội vàng chạy đến ngoài phòng ngủ mặt. Chờ đến Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi mặt chỉnh tề. Ra khỏi phòng. Chỉ thấy được Mục Vũ Đảm tại bàn trước ngồi. Từng ngụm ăn mỹ thực.